Thưa toàn thể quý khán thính giả, tiếp tục ở phần 3 dị truyện luyện linh hồn của Tống Ngọc. Ở phần 2, Tử Phạm đã đưa Đình Thiên cùng hai hộ vệ tới gặp Kỳ Lão tiên sinh. Và lần này, nhóm người của Tử Phạm đã phải đối mặt với một kiếp nạn, đó là miếu thờ thành hoàng của ngôi làng mà Kỳ Lão tiên sinh đã dừng chân tại đây vài năm. Nhưng kiếp nạn đó là phải tiêu diệt chính con chó có cái tướng hung dữ đang được dân làng ấy thờ làm thành hoàng. Tiếp tục ở phần 3 này thì có rất nhiều chi tiết được mở ra nhằm cho bố cục của toàn thể câu chuyện này thêm phần ma mị. Nó móc nối các tiểu tiết để hình thành một bí mật khủng khiếp tại nội cung của hoàng tộc. Hãy cùng theo dõi ngay sau đây để cùng theo dõi sự biến thiên của hoàng tộc Nghị Vương đời thứ 16. Nghe đọc truyện hân hạnh mang tới sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net, tiếp theo kỳ trước thì xin được mạn phép gọi nó là con mãnh thú, vì trong phòng tối và diễn biến quá nhanh, thành thử muốn đoán xem nó là cái giống gì cũng rất khó. Vậy là con mãnh thú hạ hai chân trước xuống, nó du người về phía sau một chút, tư thế giống như đang chuẩn bị vồ mồi. Mà mồi ở đây là hai người đang lui về góc phòng cách đó không xa. Dạt một tiếng, bốn bộ vuốt cào lên sàn gỗ, đồng thời hai chân trước của nó vươn ra, hai chân sau bật lên, đem cả thân hình đồ sộ tung cao quá đầu người. Công tử, mau lùi lại đi. Tử Phàm lúc này thấy luồng âm khí từ con mãnh thú giống như là lũ quét ầm ầm tràn đến. Người thường nếu gặp áp lực lớn như vậy, hồn phách sẽ bị đánh bật ngay tức khắc. Hắn lập tức gạt Đình Thiên sang một bên, trong tay cầm sẵn một tràng hạt, trước mắt con mãnh thú đã sắp vồ tới. Tử Phàm đạp lên thành giường bên cạnh, phi thân tới đón đầu nó. Bỗng rầm một tiếng nổ giống như thiên lôi giáng thế. Đình Thiên nheo mắt nhìn. Vừa rồi công tử chỉ kịp nhìn thấy hai bóng đen giao nhau, nhưng ngay lập tức cả hai cùng rơi xuống mặt sàn. Mặt sàn gỗ bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc như sắp bị bẻ nát, bụi bẩn lên thành một tầng xương, xung quanh chỉ còn nghe thấy từng hồi hít thở nặng nề. Còn mãnh thú bây giờ đã nằm dạt xuống dưới mặt gỗ. Đình Thiên kinh thần nhìn ra, người đang đè đầu con mãnh thú kia xuống chính là Tử Phàm. Sao hắn lại có thể trong một chiêu liền thu phục được thứ hung hãn ấy? Quay lại một ít, lúc mà Tử Phàm lao lên đánh chặn con mãnh thú, hắn đã dùng một món vũ khí bí mật, đó là tràng hạt. Nếu như vật này rơi vào tay của người thường, thì đó cũng chỉ là thứ hạt gỗ khắc chữ không hơn không kém. Nhưng đối với hắn, đây là một thứ xích mà thượng hạng. Vì sao lại nói thế? Trước hết phải kể tới nguồn gốc của loại tràng hạt này. Sư tổ của phái Trúc Lâm Thiền Tự xưa có sử dụng một vật trong suốt quãng đời phổ độ chúng sinh của mình, đem tất cả đạo pháp cùng với cả chân tu tích tụ lại trong đó. Khi về với cõi Niết Bàn, ngài để lại bảo vật ấy cho nhân gian, đó chính là chuỗi tràng hạt kia. Vậy sao Tử Phàm lại giữ nó? Chả là có một lần, hắn vô tình đi qua thiền viện, thấy bảo vật liền đem lòng yêu thích. Kết quả là hắn đã đánh cháo chuỗi tràng hạt giả bán dưới chân núi với chuỗi tràng hạt thật. Đây là lần đầu tiên hắn dùng tới món bảo vật ấy, quả nhiên là rất hiệu nghiệm. Khi con mãnh thú nhe nanh dương vuốt xông tới, Tử Phàm tính toán một chút, chọn lúc nó ít phòng thủ nhất. Liền quăng tràng hạt ra, hắn nhắm vào đầu nó, nhưng chỉ tới mõm con thú là đã không chồng vào được nữa. Bất đắc dĩ, Tử Phàm phải ghim hai đầu chuỗi tràng hạt, đè cho mõm của nó chúi xuống. Hắn niệm chú cho uy lực của tràng hạt phát tác. Ngay lập tức, cả thân hình đang lơ lửng liền bị kéo đập vào sàn nhà. Ta sẽ khóa mõm ngươi như một con chó vậy. Tử Phàm gồng hết sức mình, ép cho con mãnh thú không thể cựa quậy được nữa. Hắn khuỵu gối đè lên mõm nó, dùng sức chín châu, hai hổ áp cho cái đầu quá khổ nằm im thin thít. Đình Thiên bấy giờ đã cầm kiếm lên, công tử nghĩ phải tới giúp Tử Phàm một tay. Mình hắn không thể giữ con mãnh thú kia được, điểm yếu của muôn loài chính là đầu. Chặt đứt đầu liền có thể giết chết được nó. Công tử lao ra từ đằng sau lưng của Tử Phàm, lưỡi kiếm trong tay sáng quắc, kinh phong nổi lên phần phật. Tới mức Tử Phàm cũng phải giật mình nổi da gà. Con mãnh thú lập tức chồm lên, sức lực phi thường khiến cho tay Tử Phàm một phen chấn động. Chân của nó bị đẩy ra, nửa thân trên vừa mới lỏng, mõm nó liền bật lên ngay ngang mặt của hắn, khoe ra hàm răng lởm chởm, kề ngay cổ hắn mà táp. Tử Phàm toát mồ hôi lạnh, may mắn là hai tay vẫn giữ được chuỗi chẳng hạt. Hắn ngửa đầu ra sau, lấy hết sức bình sinh cụng đánh cốp vào đầu của con mãnh thú, nhưng chỉ có hắn là đau. Con mãnh thú không chút sức mẻ, đầu nó lắc qua lắc lại, đem tay hắn giằng tới sắp rời ra. Công tử, đừng qua đây, tốt nhất là đừng để nó thấy, ngài mau chạy đi. Tử Phàm nghiến răng, hắn càng cố ghìm thì con mãnh thú càng hung hãn. Nếu có thể chồng chuỗi chẳng hạt này qua cổ của nó thì tốt rồi. Chỉ có mõm nó bị giữ như thế này thì không ăn thua. Đình Thiên vừa rồi đã lao vào bị con mãnh thú sổ lên một cái. Tay kiếm lập tức thu lại. Nếu lúc đó công tử tiếp tục vung xuống, có khi đã chém trúng Tử Phàm. Tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt nếu ở lại thì con mãnh thú này sẽ giống như là bị kích động mà hóa điên. Một mặt nếu bỏ chạy, vậy Tử Phàm sẽ chết chắc. Không đợi cho Đình Thiên nghĩ xong, con mãnh thú đã giằng được một tay của Tử Phàm ra. Giờ nó gần như đã đứng được bằng bốn chân, chỉ là mõm vẫn bị giữ trụ nên không thể táp cho hắn một cái. Chân trước mãnh thú chợt vung lên, nó bạt liền mấy cái xuống đầu của Tử Phàm. Nếu hắn không nhanh cho tay lên đỡ, có thể đã bị cào mất một mảng da đầu. Tới cái quạt chân thứ ba, tay còn lại của Tử Phàm liền tuột khỏi chàng hạt. Cái đầu quá khổ được giải thoát, con mãnh thú lồng lộn rũ bầm, khiến cho kẻ gần ngay chân của nó mặt cắt không còn giọt máu. Tử Phàm đã nghĩ hắn xong rồi, giờ nó chỉ cần ngoạm một cái nữa là người hắn đứt lìa thành đôi. Khoảng cách như vậy muốn làm gì cũng không kịp. Chạy đi! Tử Phàm chớp mắt, thấy cổ của con mãnh thú tự nhiên bị bẻ ngửa lên. Vòng qua cổ nó là một cái bao kiếm, có người từ sau lưng đang giữ lấy đầu của nó. Ngay lập tức bật dậy, từ lúc nào mà Đình Thiên đã trèo lên lưng của con mãnh thú. Công tử nhắm dùng tay có thể bị con mãnh thú cắn trúng, nên đổi lấy bao kiếm chặt ngang ngay cổ nó, sau đó dùng sức giật ngược đầu của nó lên, khiến cho nó muốn thoát ra mà không thể thoát được. Con mãnh thú mấy lần cho chân lên của, muốn gạt thứ đang chắn trên cổ của mình xuống, nhưng chân của nó thì chỉ có thể duỗi mà không thể co lại, thành thử nó chẳng thể khều được một cái gì. Đã thế thì nó lại càng tức, trong cổ bật ra tiếng hừ hừ, thỉnh thoảng lại hợp lên một cái. Nó dãy giụa, lúc tiến, lúc lùi, thân hình đồ sộ va đập vào đồ đạc trong phòng, nhưng tuyệt nhiên không thể hất ngã được người đang bám trên lưng kia xuống. Đây cũng không phải là cách hay. Bằng chứng là Đình Thiên đã bị con mãnh thú va cho xây sầm cả mặt mày, tay đã mỏi nhừ, sức của nó gấp mấy lần của người thường, lại đang bị chọc tức, nó càng quẫy đạp mạnh trong điên cuồng. Vật lộn vài vòng, cuối cùng Đình Thiên cũng đã bị nó hất rơi. Một bên tay đã va trúng cột nhà thành ra trọng thương. Con mãnh thú vừa thoát được liền lùi ra phía sau vài bước, mặt hướng về phía công tử. Hai mắt nó gườm gườm nhìn tới, có vẻ như nó sắp hạ sát thủ. Bỗng một chiếc ghế từ đâu bay trúng vào đầu của con mãnh thú, khiến cho nó bị phân tán lực chú ý. Ngay lập tức, lông bờm của nó rung lên, mắt chuyển hướng sang kẻ vừa xuất hiện. Xin công tử hãy lùi lại, chuyện ở đây để thuộc hạ xử lý. Bá Dũng lúc này bước ra, đứng chắn trước mặt của con mãnh thú. Mắt của hắn so với nó còn hung dữ hơn cả một bậc. Sát khí của hắn áp đảo cả âm khí từ người của nó tỏa ra. Tử Phàm đứng ngoài nhìn giống như thấy hai con mãnh thú sắp sửa khô máu với nhau. Hắn tự hỏi công tử này tìm đâu ra một hộ vệ có sức lực kinh người đến như vậy. Không phải là hai hộ vệ, Bá Dũng đáp vậy còn thêm cả Quốc Chí. Có điều hai người này chẳng khác nào hai ông Kim Ô chuyên gác ngoài cửa chùa. Một người cùng hung cực ác, còn một người thì thanh thuần, lương thiện. Nhắc tới Quốc Chí, sau khi ở lại nhà của Kỳ Lão tiên sinh, vũ hộ vệ đã ngày ngày chăm sóc miếu mạo của Thành Hoàng theo như lời tiên sinh, thì nếu thấy có bất gì bất thường trong miếu thì phải lập tức báo với cả lão ngay. 4 ngày liên tiếp không có chuyện quái quỷ gì diễn ra, mãi đến tối ngày cuối cùng, Kỳ Lão tiên sinh mới gọi hắn vào. Hai người vừa uống trà vừa đàm đạo. Kỳ Lão tiên sinh đã nói tới 2 chuyện. Thứ nhất là về mảnh ngọc bội của Đình Thiên công tử. Tiên sinh biết người mà công tử cần tìm. Chuyện này bắt đầu phải từ một truyền thuyết của người dân tộc thiểu số ở vùng núi non trùng điệp trên Mạn Ngược. Ở đó có một dân tộc người miền núi, họ sống ẩn dật dưới tán cây rừng, dựng nhà trên vách đá, đường lối treo leo hiểm trở, nơi mà họ sống có tên là Bạch Mộc Lương Tử Sơn. Tương truyền rằng có một làng nhỏ sống ngay gần đỉnh núi, nhân số chỉ vỏn vẹn vài chục người, quanh năm uống gió ăn sương, hấp thụ linh khí của trời đất. Nghe nói thân thể của họ nhẹ như mây, tâm như thanh tịnh, giống như tiên nhân hạ phàm. Họ nắm trong tay những bí thuật giúp trường sinh bất lão, tu nhân trị bệnh, thậm chí là cải tử hoàn đồng. Những cái này không ai dám chắc, có điều thuật luyện hồn là điều có thật. Mỗi nhà trong làng đều giữ một bí thuật. Kỷ lão tiên sinh năm xưa từng lặn lội lên Bạch Mộc Lương Tử Sơn xin thuốc, lại đúng lúc gặp một đám người cũng cùng đi đến đó, nói là muốn luyện hồn. Bọn họ khiêng một cái cáng, trên cáng là một nữ nhân đang bị bệnh nặng, mà cô nương ấy lại đang mang bầu. Nghe người ta mách chỉ có một cách là đưa nữ nhân ấy tới xin luyện hồn, may mắn sẽ giữ lại được đứa con ở trong bụng. Mà làm như thế nào thì kỷ lão tiên sinh cũng không hề hay rõ. Tiên sinh liền giúp cho bọn họ đưa người đến làng trên núi, nhà mà họ muốn tới, gọi là Đắc Gia. Kể tới đây, kỷ lão tiên sinh liền dùng bút vẽ lên mặt giấy một hình đồ, hướng dẫn quốc trí cách đi tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn. Muốn tới đó thì phải băng rừng, đường đi rất chắc trở. Nếu không có người dẫn đường, e là sẽ khó mà đến được. Lại nói tới người dẫn đường, mấy người đã có bản lĩnh thì hãy đi dò hỏi cho chắc chắn. Còn đường đi rừng núi thì khả năng sẽ bị lạc. Như lão nói, lạc là không có cửa sống. Tới cây trong rừng còn biết ăn thịt người, huống chỉ là dã thú. Quốc Chí nghe nuốt từng lời, vũ hộ vệ cung kính nhận lấy hình đồ, lại không quên nói lời cảm tạ kỷ lão tiên sinh. Chuyện thứ hai mà tiên sinh muốn nói đến chính là giải thích việc để quốc trí canh miếu mấy ngày vừa rồi. Lão nói trong bộ dạng dầu dĩ, thực sự chuyện đã không thể cứu vãn. Kéo hắn vào cuộc thế này khiến cho lão áy náy vô cùng. Kỷ tiên sinh đã ngừng lời, lão lại lấy từ trong bọc vải, đặt cạnh bàn ra một gậy dài hơn 2 thước, có màu xanh ngọc, bề mặt nhẵn nhụi, cầm vào cảm giác mát lạnh như đá. Trầm ngâm vừa nhìn, lão lại vừa kể. Con chó đá trong miếu Thành Hoàng thực chất là một hung tinh. Nó bị chôn xuống để ngăn lũ lụt và dịch bệnh. Nhưng có lẽ người ngày đó đã sớm di rời đi nơi khác. Vì thế mà khi dân làng ở đây tới dựng nhà lập ấp, bọn họ liền phá đi ẩn trú yểm lên bức tượng. Kết quả là hung tinh đã thoát ra. Nó vốn là một điều tai họa. Dù đã có đưa vào thờ cúng, nó cũng sẽ không để cho người dân yên ổn mà sinh sống được lâu dài. Cái hạn mà con chó đá này ban ra là 100 năm. Trong thời gian đó, dân làng sẽ không bị thiên tai, dịch bệnh gì hoành hành cả. Đổi lại là sinh mạng của cả làng sẽ nằm trong tay của nó. Kỷ lão tiên sinh 4 năm trước đi ngang qua làng này, thấy có một con chó đen ngồi trong miếu, dáng vẻ dữ tợn, miệng ngậm máu tươi, biết là hung tinh sắp đến đây gây kỳ họa. Lão liền lấy cớ xin ở lại, cốt là để âm thầm giúp dân làng chống lại nó. Thời điểm nó phát tiết là vào đêm trăng tròn giữa tháng 3, tức là đêm nay. Lão vì thế muốn nhờ quốc trí phụ một tay, chấn giữ cho làng khỏi đại họa. Vì hung tinh này đã ăn lộc, nó so với trước đây còn ngang ngược, tàn bạo hơn gấp 100.000 lần. Chưa nói dứt câu thì từ trong miếu thờ bỗng phát ra hàng loạt tiếng nổ lớn, sóng âm chấn động một vùng. Hai người lập tức lao ra ngoài xem chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ thấy bên ngoài cửa miếu xuất hiện một bóng đen to như trâu mộng, cao bằng một thân người, âm khí ngút ngùn ngụt toát ra. Nó hướng thẳng về phía làng mà chu lên một hồi. Ngay lập tức tứ phía dội lại tiếng chó sủa náo động. Hai người bị khí thế của thứ kia làm cho kinh thần trong giây lát. Bóng đen nhanh như chớp liền phi xuống dốc. mới đó đã biến mất trong màn đêm tịch liêu. Quốc Chí còn định lao theo, nhưng Kỷ Lão tiên sinh đã chặn hắn lại. Tiên sinh nói: "Đừng có đuổi theo nó. Ngươi cầm lấy đả cầu bổng này, trấn ngoài cửa miếu. Ta sẽ dùng phép hòng lôi hung tinh quay trở về." Vũ hộ vệ trong lòng cảm thấy bất an. Kỳ lạ ở chỗ cả làng vẫn im lìm, ngoài tiếng chó sủa thì không thấy có người nào hô hoán. Hắn lấy làm lạ, bèn hỏi: "Động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào dân làng không nghe thấy?" Tất nhiên là họ không nghe thấy, vì bấy lâu nay dân làng bị hung tinh làm cho mụ mị. Đêm nay nó chỉ cần đến từng nhà để bắt người, đảm bảo không sót một ai. "Công tử của tại hạ có gặp nguy hiểm không?" Quốc Chí liền siết chặt đà cổ bổng trong tay mà hỏi. "Có Tử Phàm ở đó, tạm thời công tử ngươi sẽ giữ được nửa cái mạng." Kỷ Lão tiên sinh nhìn hắn tiếp: "Nửa cái mạng còn lại, nếu như chấn thuật của ta thất bại, không lôi được hung tinh về, có lẽ sẽ không giữ được." Quốc Chí nghe xong liền hiểu, nếu không giúp Kỷ Lão tiên sinh khai triển được chấn thuật thành công, vậy cũng có nghĩa là gián tiếp đẩy công tử vào hiểm nguy. Việc này nên tiến hành càng nhanh càng tốt. Hắn sợ rằng ngay cả Tử Phàm cũng khó mà có thể trụ được. Nhưng hắn lại phải chống lại thứ gì? Quốc Chí nhìn khoảng không mịt mùng ngoài cửa miếu, dường như cái gì cũng không có. Xung quanh chỉ thấy lá cây xào xạc, thoảng hoặc mới nghe thấy một tiếng chim lợn bay vụt qua. Trong miếu đã có ánh đèn dầu sáng lên. Kỷ Lão tiên sinh đốt một lượt mười mấy khay đèn đem đặt ở bốn góc miếu, ngoài hiên, trước bát hương và trên bệ đá. Giờ thì bệ đá đã trống trơn, thứ vừa rồi chó đá nó đã luyện thành tinh. Nguyên hình của nó là một con chó đen cực lớn, không biết vì sao nó lại chạy thẳng vào làng mà không ở lại ăn lão trước. Phải chăng là hung tinh kia đã đánh hơi được nguồn chân khí dồi dào ngoài đó? 100 năm qua, ngày ngày nó chỉ biết ngửi mùi nhang, hoa quả và đồ chay, bức bách đủ để cho nó bỏ qua miếng mồi như lão. Một khi đã lốc căng ruột, sức lực của nó sẽ còn mạnh đến đâu, lão quả thực không dám nghĩ tiếp. Kỷ Lão tiên sinh cầm 4 cây đinh đặt ở 4 đầu của bệ đá. Mỗi một cây đinh đều có trải một lá bùa. Lão lần lượt đóng từng cây xuống, tiếng búa chăn chát vang lên. Tiếp theo là tới hình chú, lão dùng bút lông nhúng vào bát mực, xong liền vẽ một dãy hán tự, lôi 4 lá bùa lại với nhau. Mồ hôi từ trên trán Kỷ tiên sinh chảy xuống nhỏ thành giọt. Khi hình chú đã hoàn thành, lão cầm môi lửa châm vào lá bùa, lập tức ngọn lửa lan theo những ký tự, rất nhanh liền bùng lên thành một hình chữ nhật bao quanh bệ đá. Nhang đã thắp, mùi hương trầm bay phảng phất khắp miếu, ngọn lửa xanh lam bập bùng. Tiếng Kỷ Lão tiên sinh đọc thần chú réo rắt, bỗng thấy bóng của lão in ngay trên tường lay động dữ dội. Chợt có một đốm đen từ đâu nhập vào bóng của lão, ngay lập tức nó liền tách ra. Kỷ Lão tiên sinh càng gằn giọng niệm chú, toàn thân lão gồng lên, gân guốc nổi khắp từ cổ tới thái dương. Lão đang gọi ra 36 âm binh theo hầu quỷ tướng vô thường, muốn mượn sức của chúng để nhốt vĩnh viễn con hung tinh kia lại. Bằng thời gian cháy nửa tuần nhang, lần lượt các vệt đen hiện lên trên tường miếu. Chúng bị bóng của lão hút lấy, đồng thời lại khiến cho bóng của lão phình ra, cứ liên tiếp rồi lại nhập, rồi lại tách, không ngừng bóp méo hình thù đang in trên tường kia. Kỷ Lão tiên sinh cắn tới chảy máu miệng, hai bàn tay cào xuống nền đất thành hố, thành rãnh. Lão đếm được đủ 36 đốm đen vừa rồi bị nuốt, đem bóng của lão trải rộng hết một bức tường, tràn lên trên cả trần miếu. "Quốc Chí, lại đây, nhanh lên nào." Giọng Kỷ tiên sinh lạc đi, mặt lão đỏ phừng phừng, giống như là máu đang tích lại ép cho đầu của lão nổ tung. Quốc Chí lập tức chạy tới, hắn thấy tiên sinh chỉ vào cái lá bùa và 2 cây đinh dưới sàn, hết sức khó khăn, nói: Đóng vào bàn tay ta, mỗi bên 1 cây, nhanh lên nào." Hắn kinh ngạc, nhưng vì tình thế cấp bách nên chỉ biết làm theo, không dám hỏi lại. Sau 2 nhát búa, đinh đã đâm xuyên thủng bàn tay cắm xuống nền đất, máu từ lỗ đinh liền chảy tràn ra xung quanh. Bằng cách này, Kỷ Lão tiên sinh đã có thể giữ lại đám âm binh. Trong lòng bàn tay đã yểm thuật, lão quỳ dưới nền miếu, bắt đầu đọc chú, gọi hung tinh kia quay trở lại miếu ngay lập tức. Cùng lúc bên ngoài liền có tiếng gầm gừ, Quốc Chí phi thân ra tới cửa, đập vào mắt của hắn là cả trăm con mắt sáng quắc trong đêm, chúng đang rùng rùng kéo tới đây. Chưa kịp định thần, từ bên trái đã có một bóng đen nhào tới, nhắm thẳng tay của hắn mà táp. Quốc Chí phản xạ tức thì, đem một đầu gậy cản lại. Bóng đen ngoạm đánh cộp một tiếng, nhìn ra là một cái mõm chó, hàm răng trắng ẩn vừa bị rụng mất vài chiếc, rớt rãi cùng máu chảy tong tong. Thấy mà ghê, Quốc Chí lập tức đã hất con chó về phía mấy con mắt đang xông tới, nghe ăn ẳng không biết có trúng con nào hay không. Hắn đứng trước cửa miếu, lần lượt đánh bay bốn con chó khác vừa sổ đến. Bọn chúng là muốn tấn công bên trong miếu, phá giải trận pháp của Kỷ lão tiên sinh. Cây đả cầu bồng này thiết kế rất hợp lý, so với gươm còn tiện lợi hơn rất nhiều. Hắn có thể co duỗi tùy ý, đang quật đầu này liền có thể vụt lại đầu kia ngay được. Con chó nào xông vào đều bị gậy của hắn quất cho bay ngược trở ra. Có lúc đánh văng cả chục con, tiếng chó kêu ăng ẳng dữ dội lên tứ phía. Quốc Chí nhẩm tính số lượng ở đây phải lên tới trăm con. Chúng không có vẻ gì là sợ hắn, hơn nữa lại đánh xong liền quay lại hùng hổ hơn, con nào con nấy nhe răng trắng ẩn. Chưa bao giờ Quốc Chí phải đánh với thứ gì dai dặc như bọn chúng. Hết đợt này lại tới đợt khác, mỗi lúc một đông lên, đánh mãi không hết. Chỉ vừa sơ hở một chút là Quốc Chí lập tức đã bị chó cắn. Chân của hắn bị một con ngoạm trúng, nó lập tức giằng lấy giằng để, quần hắn bị nó xé toạc ra. Vì tay còn phải cản một đợt, năm con cùng xông tới. Hắn đành mặc cho con chó kia cắn vào chân chảy máu ròng ròng. Vừa gặn được bọn bên trên thì Quốc Chí quay đầu gậy lại chọc cho con chó một nhát vào mõm, đem mấy cái răng cắm vào da thịt của hắn đánh gãy. Con chó lập tức buông chân hắn ra, cúp đuôi lui về phía đằng sau. Bọn này dai hơn đỉa đói, mà còn đông đến như vậy. Hắn đánh không thể xuể, hai tay khua một lúc liền mỏi nhừ, lại thêm mấy vết ngoạm ở dưới chân, muốn hắn đứng thẳng cũng khó. Đúng lúc hắn buông tay, lập tức hai con chó đó lọt được vào trong miếu. Quốc Chí biết là không xong, nhưng vì bọn còn lại đang tràn lên, cả chục cái mõm cùng bu về phía hắn. Tay của hắn không kịp thu về để chặn hai con chó kia. Bỗng có tiếng kêu ẳng lên, có tiếng chó cắn nhau trong miếu. Kỷ lão tiên sinh hơi phân tâm, lão nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy có ba con chó đang quẩn nhau, một con chân quấn lên miếng vải. Ngay lập tức tiên sinh đã nhận ra là lão cậu, không biết nó làm cách nào mà lại lọt được vào đây, giờ đang một mình chống lại hai con chó xâm nhập. Lão cậu cắn con chó này một nhát, lại cắn con chó kia một nhát, nó tỉnh táo hơn bọn chúng nên hành động có phần nhanh nhẹn hơn. Nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ, hai con chó kia lập tức đớp trả, chúng cắn vào cổ, vào chân của lão cậu, kéo con chó phải ngã xuống mới thôi. Ba con cứ như vậy giằng nhau, không bên nào chịu kém miếng. Kỷ lão tiên sinh nhìn con chó của mình bị cắn tới đỏ cả lông, lão không đành lòng, nhưng tính mạng của cả làng đang phụ thuộc vào lão, không thể để cho hoàn cảnh làm cho phân tâm. Bên ngoài là Quốc Chí đang không ngừng múa gậy. Hắn đánh tới hai tay mất cả cảm giác, nhiều lần tưởng gậy đã tuột khỏi tay, mồ hôi cùng máu khiến cho hắn không cầm chặt được gậy. Sau một đợt tấn công dồn dập, bầy chó liền lùi lại, có vẻ chúng đang muốn nghe ngóng động tĩnh của hắn. Quốc Chí nhanh tay xé hai miếng vải ra quấn lấy bàn tay, làm vậy hắn sẽ cầm gậy chặt hơn. Chung cảnh ngộ với Quốc Chí còn có Bá Dũng, Trần hộ vệ vừa bị đánh văng mất thanh gươm. Con chó đen đang vần hắn rão hết cả xương cốt, còn nghe thấy tiếng đốt sống rời ra răng rắc. Tử Phàm lại trên dưới ba lần bị nó vồ trúng, lưng hắn còn nguyên cả một vệt cào chảy ra chóc thịt. Người đang đấu với cả con chó đen chính là Đỉnh Tiên, công tử hai tay hai kiếm, mỗi lần nó đánh tới đều bị đường kiếm ngăn chặn lại. Nhưng nhìn chung là nó vẫn chiếm thế thượng phong. Con chó đen càng đánh càng hăng, ba người càng đánh càng nản. Ngay tới đồ đạc trong phòng đều bị đem ra phá hết, muốn trốn vào một chỗ cũng không thể được yên. Đỉnh Thiên thở dốc, tay cầm kiếm đã bắt đầu run lên. Con chó thấy sơ hở liền vồ tới, vừa quạt chân hất văng thanh kiếm của công tử sang một bên, mõm của nó liền ngạm xuống. Cả Từ Hàm và Bá Dũng cùng dốc sức chạy đến, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Đinh Thiết lập tức buông kiếm còn lại xuống, hai tay giơ lên đỡ lấy hàm của con chó. Công tử nghiến chặt răng, đẩy bộ hàm nhọn hoắt kia không táp vào đầu mình. Con chó thấy không được, đầu nó liền lắc mạnh một cái gạt hai tay của công tử đi, sau đó nó quật mồi, ngã đập người xuống đất. Một lần nữa ngoạm tới, Đinh Thiên đã bị ngã đến váng đầu. Vừa mở mắt được thì liền thấy hàm trên hàm dưới trắng ẩn ập đến. Tay cũng không thể đỡ kịp, chỉ nói được một câu, xong rồi. Bỗng con chó quay ngoắt đầu lại, trước sự kinh ngạc của Đinh Thiên, nó giống như bị ai đó lôi đi, cả người kéo giật về phía sau, cứ như thế chạy thẳng ra cửa. Bá Dũng nhanh chóng đỡ công tử dậy. Cùng lúc Tử Phàm lao theo con chó ra ngoài, hắn đoán có người đã dùng đến phép ngăn chặn nó. Quả nhiên hắn thấy con chó đang lao tới miếu, hắn cũng tức tốc đuổi theo. Sư phụ đang thi triển chấn thuật, nếu không có ai cản trở nó thì sẽ rất nguy hiểm. Hắn biết chấn thuật là gì? Khác với cả phản thuật, chấn thuật là bộ pháp hoàn toàn tĩnh, chỉ sử dụng bùa chú và bùa để trừ tà. Bên cạnh đó không đi kèm bất cứ quyền cước hộ thân nào. Pháp lực của chấn thuật mạnh hơn phản thuật, nhưng bộ diện mạo cũng tăng lên tương đương. Thường sư phụ chỉ dùng chấn thuật trong trường hợp hỗ trợ, đơn phương sử dụng sẽ không khác gì là tự sát. Chưa kể chấn thuật khiến cho chân khí hao tổn nghiêm trọng. Ở tuổi của sư phụ, muốn áp được lượng tà khí lớn như vậy, hoặc là phải mượn thêm âm binh. Không được, làm như thế tức là một đổi một. Hắn nghĩ tới đây, cước bộ lập tức tăng lên, con chó đen phía trước đã sớm mất dạng. Với khả năng của sư phụ hiện nay, tốt nhất là người chớ có liều mạng như vậy. Suốt dọc hai chân Quốc Chí đã đầm đìa máu, Vũ hộ vệ đã hai mắt mở đi. Đàn chó trăm con tuy đã giảm so với số lượng ấy không đáng kể, chúng vẫn đang hăng máu trực xô vào cắn đổ người hắn. Tiếng thở nặng nề của Quốc Chí báo hiệu hắn đã đến giới hạn. Nếu Kỷ lão tiên sinh bên trong chưa xong việc, hắn khó mà trụ lâu hơn được nữa. Bỗng từ xa, hắn liền thấy có một đám khói đen ùn ùn bay đến, tốc độ kinh người. Đàn chó bị đánh sạt sang hai bên, thoắt cái đã áp sát chỗ Quốc Chí đang đứng. Mau lùi vào trong đi! Có tiếng Kỷ lão tiên sinh phát ra ngoài. Quốc Chí lập tức thoái lui vào trong miếu. Đám khói dần lộ diện dưới ánh lửa. Kia là một con chó đen lông lá rậm rạp, vừa xông vào miếu đã chồm lên, nhắm tới lưng của Kỷ tiên sinh mà đạp xuống. Quốc Chí muốn ứng cứu nhưng lại bị tiên sinh quắc mắt cản trở lại. Đợi cho con chó đi sâu vào trong hơn, bóng của nó được ánh lửa tứ phía in trên mặt tường, ngay lập tức liền bị bóng của Kỷ tiên sinh vồ lấy. Con chó không chịu để yên, nó vùng vẫy, mấy lần giằng ra khỏi tay của Kỷ tiên sinh, sức lực như hùm như hổ quật nghiêng cả hai tấm cửa, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ ở lại. Tay của Kỷ tiên sinh cào lún xuống nền đất, máu chảy càng kịch liệt. Nhưng hình chú vẽ trên cánh tay của lão hằn lên như từ trong da thịt phát ra. Phía bên trên tường là hai cái bóng đang giằng co dữ dội. Có lúc tường hòa làm một, có lúc lại tách hẳn ra. Ngay ở dưới là một con chó đang hống lên từng hồi đứt quãng. Nó chính là bị Kỷ tiên sinh túm cổ lôi đi, cổ họng không thể bật ra được thành tiếng. Kỷ tiên sinh càng niệm chú dồn dập, cảm giác như lão sắp cắn vào lưỡi đến nơi. Cứ níu vào nhau, nghe không ra tiếng gì. Bên ngoài có mấy tiếng con chó đang nhăm nhe chạy vào, nhưng chính chúng đã lại bị con chó đen bên trong đạp chết. Cũng tại nó đang quẫn bách quá, muốn thoát không thoát được, hai mắt trợn tròn, tới sắp rời khỏi chồng. Tử Phàm chạy lên con dốc, đường đi vẫn tối om. Hắn cắm đầu lao qua bậc đá, tới khi thấy có mấy đốm sáng từ trên rọi xuống, tự nhiên chân hắn khựng lại. Tiếp đó là rất nhiều đốm sáng cùng quay về phía hắn. Có tiếng gầm gừ quanh đây. Đồng thời Tử Phàm nhận ra, trên kia có rất nhiều chó và chúng vừa bị hắn thu hút. Tay nắm của quạng, hai bên đường đều là cây, lấy tạm một cành để hộ thân. Bần đạo trên đời sợ nhất là hai thứ. Một là tiểu nhân và hai là chó. Vì hai thứ này đều không nói lý được. Vài con bắt đầu xông tới chỗ hắn. Trời thì tối thui, đường thì gồ ghề, hắn lúc tiến lúc lùi, tay vung loạn, mắt mở cũng như nhắm, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Ngoàm một tiếng, chân hắn liền bị cắn trúng. Không sai, chó vẫn đáng sợ hơn tiểu nhân một bậc. vừa không nói lý lẽ, vừa manh động làm càn. Tử Phàm lặng choạng, không biết phải làm thế nào để xua mấy con chó kia đi. Đột nhiên thấy có đống lửa rúi đến trước mặt hắn, khiến cho hai mắt của hắn liền hoa lên. Đỉnh Thiên cùng Bá Dũng, mỗi người một cây đuốc trong tay. Bá Dũng lao lên phía trước dùng đuốc xua mấy con chó đang xông tới. Đỉnh Thiên phía sau đánh đuổi con chó loạn quạng đang ngoạm lấy chân của Tử Phàm. Ba người vừa dùng vũ khí vừa dùng đuốc xua đàn chó chạy toán loạn, mở đường từng bước tiến đến miếu thờ Thành Hoàng. Bên trong ánh lửa lay động như đèn gặp bão, có tiếng hông hống ổng ộc vọng ra. Nhìn qua thì không đoán được tình hình bên trong như thế nào. Còn cách cửa miếu chưa đầy 10 bước chân, Tử Phàm thoáng thấy có bóng lưng một người quỳ dưới đất, đàn chó bủa vây dữ quá, muốn nhìn lâu cũng không thể được. Đột ngột ánh lửa liền tĩnh lại, cũng không nghe thấy tiếng gì bên trong nữa. Đàn chó đang hăng máu, vừa sủa vừa cắn cùng lập tức cúp đuôi chạy xuống dốc. Tử Phàm vội bước vào miếu. Bóng lưng mà hắn vừa thấy là của sư phụ, người lặng lẽ cúi đầu trước hương án, nơi có con chó đá yên vị ngồi trên bệ. Tử Phàm lay vai sư phụ, hắn gọi một tiếng, không có thấy người đáp. Hắn lại động vào tay, vào lưng của sư phụ, nhưng tuyệt nhiên người vẫn cúi đầu. Bàn tay bị đóng đinh dưới đất, năm đầu ngón tay duỗi thẳng. Lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi là như vậy. Tử Phàm nhìn hai bàn tay tím đen lại, không còn chút hơi ấm nào tỏa ra. Sư phụ thực sự đã đi mất rồi. Quốc Chí cũng quỳ gần đó, mặt lộ vẻ thương tiếc. Hắn đã chứng kiến giây phút cuối cùng. Sau khi kéo được con chó đen lên trên bệ, nơi mà Kỳ Lão tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sàng để phong bế nó, tiên sinh không thể ngẩng đầu lên được. Dù đã là một khắc cũng không. Cứ nghĩ như vậy mà lão chút hơi thở cuối cùng, toàn thân liền thả lỏng. Khoảng thời gian ấy thực sự là rất nhẹ nhõm hơn là đau đớn, vì lão đã trụ được đến lúc áp hết cả tà khí của hung tinh, hoàn thành tâm nguyện cứu được người dân của ngôi làng này. Tới cùng, còn được nhìn mặt tên đồ đệ hỗn láo, mọi chuyện nghĩ là giống như do ông trời sắp đặt. Cả việc lão cầu bỏ đi 2 ngày, thực chất là nó đã đợi để gặp Quốc Chí và mấy người kia. Giờ đây nó còn được chết cạnh chủ, nuôi 8 năm. Theo Kỳ tiên sinh từ nơi này sang nơi khác, con chó ấy hiểu được tâm ý của chủ nó hơn ai hết. Nếu nó sống thì chủ nó sao đành nhắm mắt xuôi tay. Còn ai trên đời này nguyện ý mà nuôi nó, tha rằng nằm xuống cạnh chủ để tiếp tục theo chân xuống suối vàng, còn hơn là phải cô độc trên cõi đời này. Quốc Chí gặp lại Đỉnh Thiên, thấy công tử vẫn bình an vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn có đưa lại cho công tử đồ hình mà Kỳ Lão tiên sinh đã vẽ, nói rằng đây là đường đi tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn. Hai người trao đổi một chút, Đỉnh Thiên đã rất nhanh hiểu được ý của đồ hình. Công tử giờ đây đã gần như nắm chắc trong tay chiếc chìa khóa để dẫn đến nơi vị tiên nhân kia đang cư ngụ. Việc tiếp theo chỉ là làm cách nào để tới được đó mà thôi. Tử Phàm an táng sư phụ xong xuôi, hắn liền ngồi lại trước mộ. Vậy là giờ hắn chỉ còn có một mình. Trước đó dù 4 năm không gặp, nhưng hắn biết sư phụ còn sống. Tiếc rằng đây lại là lần cuối cùng được gặp. Thực sự hắn cũng buồn nghĩ nhiều. Con người hắn vốn cô độc, trước giờ luôn chỉ có một mình. Lần này chẳng qua cũng chỉ là trở lại làm con người trước kia. Hắn cảm thấy như vậy là hợp hơn. Quốc Chí có trao cho hắn đả cầu bổng là di vật lúc sư phụ còn sống. Nhưng hắn từ chối nhận lại, vì vật này trao cho hắn cũng vô dụng. Người nào có thể dùng được thì nên giữ lấy. Sau đó mấy người có ở lại của nhà Kỳ Lão tiên sinh thêm vài ngày, cho vết thương có thời gian được ổn định. Nhất là Quốc Chí, chân hắn gần như đã bị băng kín. May mắn là vết cắn không có nghiêm trọng, đắp thuốc mấy bữa liền có thể đi lại được thôi. Qua 10 ngày, bỗng Quốc Chí thấy có con chim lạ từ đâu bay tới. Vũ hộ vệ huýt gió 2 tiếng, con chim lập tức xà xuống, đậu lên tay của hắn. Thì ra, đây là con bạch điểu, chuyên làm nhiệm vụ đưa thư trong phủ Bắc. Nó được Quốc Chí nuôi và dạy dỗ từ nhỏ, có thể xác định được vị trí của chủ mà bay tới. chân của Bạch Điểu có quấn một mật thư. Quốc Chí lấy ra đem cho Đỉnh Thiên xem. Công tử đọc qua một lượt, liền nhìn sang Tử Phàm và nói: "Tới đây ngươi hãy đi với ta về kinh đô, ta sẽ chỉ ngươi xem phủ Bắc và nội thành." Công tử hồi kinh ư? "Phụ thân lệnh cho ta trở về là chuyện thành thân của ta với tiểu thư nhà Võ đại nhân." Nói đến đất Kinh Kỳ, không thể bỏ qua hai món đặc sản, đó là rượu đế và mỹ nhân. So với những vùng miền khác, Kinh Kỳ giống như là một nơi hội tụ của tất cả các cái đẹp trong thiên hạ, là chốn ăn chơi xa xỉ bậc nhất, không chỉ có tiền mà còn cần phải có quyền mới cho chân vào được. Chưa nói tới các phủ của vua chúa, nội thành có ngót 200 tửu điếm, 100 dập hát, cùng hàng chục kỹ viện lớn nhỏ, phục vụ cho thú ăn chơi sành sỏi bậc nhất của quan lại cùng gia quyến. Tử Phàm lưu lạc khắp nơi, nhưng chưa một lần hắn tới đất Kinh Kỳ. Hắn cũng từng có ý định qua đó, nhưng vào thành rồi mới biết đi đâu, về đâu. Người trong thành không phải là hạng cả tin, lằng nhằng là bị bắt lên quan ngay. Đã vào được thì đi một bước cũng gặp quan, phủ lớn, phủ bé đều là của các quan hết. Dân thường chỉ chiếm một số nhỏ, và chủ yếu họ tới đây là để làm ăn, không ai rảnh rỗi mà đi tìm hắn để xem tướng. Thành thử hắn bỏ lại ý định đến nơi đó. Nhưng lần này lại được Đình Thiên đích thân mời, còn được quan phủ Bắc tham quan, được bao ăn ở, rồi may mắn nhất là lại được dự lễ thành thân của hoàng thất. Số hắn bắt đầu lên hương từ đây. Tử Phàm lên kế hoạch để hòng giao du được với đám quan lại, hoặc là gia quyến của họ, các phu nhân béo tốt đẫy đà, chỉ cần hắn làm các bà cười, hắn sẽ có ngay cả một gia tài. Việc này hắn chắc chắn là sẽ làm được, mà lại còn làm dễ như trở bàn tay nữa chứ. Dọc đường, Tử Phàm không ngừng nghĩ đến việc từ nay về sau hắn sẽ được nâng lên bậc thượng lưu, có đủ tiền để mà đậu nhà. Bấy giờ hắn sẽ cho dựng một quán tướng số lớn nhất Kinh Kỳ, khiến cho ai ra vào nhìn cũng phải kiêng nể. Dù gì thì cũng có tiếng là bằng hữu của hoàng tử, lại từng vào sinh ra tử cùng ngài ấy không dưới 3-4 lần. Hà cớ gì hắn lại không được quyền hưởng sung sướng cơ chứ? Hai ngày rong ngựa trên đường, tới sáng ngày thứ ba, bốn người liền thấy chiếc cổng thành sừng sững phía xa. Dân tứ xứ ra vào nườm nượp, ngựa thong thả bước qua cổng thành. Lính gác có tới tra hỏi, công tử chỉ giơ một tấm lệnh bài ra, lập tức kẻ kia phải quỳ rạp xuống. Đỉnh Thiên ra hiệu cho bọn họ không cần đa lễ, lại chỉ mấy người phía sau đều là thuộc hạ của mình, không cần phải tra hỏi họ. Qua cổng là đường lớn, hai bên san sát nhà cửa cùng hàng quán. Tử Phàm nhìn thấy vui mắt, trong lòng thầm khen, quả nhiên nơi này rất sầm uất, hiên nhà nào cũng treo 5-7 cái đèn lồng, buổi tối hẳn là còn rực rỡ hơn nữa. Ngựa đi chậm chậm nên ngoài hàng quán, hắn còn để ý thấy rất nhiều nữ nhân đi lại trên đường. Trông họ ăn vận thướt tha, dáng vẻ yểu điệu, người nào người nấy đều yến thắm môi đào, mắt sắc lá răm, tóc đen vấn quanh đầu, da rẻ mịn màng. Hoặc nhìn thấy má núm đồng tiền cứ trắng hồng nên trông rất là đã mắt. Có nàng tiểu thư bên kia đang lựa lấy cái túi thơm, thấy đoàn ngựa đi qua liền liếc mắt nhìn, bắt gặp Tử Phàm đang ngây ngẩn nhìn lại, tay liền đánh rơi túi thơm, mặt lại đỏ lên e thẹn. Hắn còn lưu luyến thêm chút nữa, chỉ tiếc là công tử không có dừng lại, mà 3 bước đi phía trước mặt vẫn lãnh đạm như không, chính là một chút biểu cảm thích thú cũng không hề thấy. Lại nói tới thích thú, hai bên đường liền có tiếng nữ nhân cười khúc khích. Họ lén nhìn người đi phía trước, ánh mắt đong đưa, ái tình nồng đượm. Thậm chí còn có mấy tiểu cô nương cứ thập thò mãi trong con ngõ, nhìn tới khi công tử đã đi xa, còn thấy mỗi bóng áo lam đang dập dìu, họ vẫn còn nhìn, mặt còn tủm tỉm cười. Đúng là có thanh có thế thì đi đâu cũng khiến cho người ta ngưỡng mộ. Tử Phàm thầm nói, hắn cũng định ngẩng cao đầu mà đi, Nhưng khốn nỗi chưa bao giờ hắn thấy nhiều nữ nhân xinh đẹp đến như vậy, muốn bỏ qua cũng quả thực là rất khó. Đình Thiên đi hết con phố liền rẽ vào đường khác. Công tử thúc ngựa, phủ Bắc cách hoàng thành không xa, nhưng từ phủ muốn đi tới cái trung tâm nội đô thì cũng phải mất nửa canh giờ. Chính là một phủ nằm ở nơi hẻo lánh nhất. Cổng phủ có hai lính canh, thấy công tử vừa về, một người nhanh chóng tới dắt ngựa, người còn lại mở cổng loan báo tin cho các gia nhân trong phủ. Chỉ một loáng liền có 6-7 người gồm cả nô tỳ, thị vệ chạy tới. Người giữ áo, người giữ kiếm, số còn lại đỡ đồ đạc từ tay của bọn quốc trí. Tử Phàm được công tử coi là khách trong phủ, còn dặn gia nhân mau đi chuẩn bị phòng riêng cho hắn. Lại thấy có người tới báo, Võ tiểu thư đã tới phủ từ hôm trước, hiện đang chờ hoàng tử ở ngoài ngự hoa viên. Đình Thiên gật đầu, nói sẽ qua ngay bây giờ. Mấy người vừa mới về nên nghỉ ngơi trước đi. Sau cùng thì có Bá Dũng đi theo công tử, quốc trí xin về thăm phụ thân. Lúc này có một nữ tỳ dẫn Tử Phàm đi sang khu tệ xá cho khách. Nàng ta nhìn không xinh, dáng người nhỏ nhắn, nhưng được cái là nhanh nhẹn và nói năng rất hoạt bát. Tuổi nàng ta chỉ tầm 13-14 tuổi, trông có lớn hơn đứa trẻ bình thường một chút. Phòng của Tử Phàm bày trí rất đơn giản, giữa nhà đặt một bộ bàn ghế đối diện với cửa chính, tiếp đến là giường ngủ, cạnh giường có tủ và đối diện bên kia tủ là cửa sổ. Được cái, mọi thứ đều hết sức sạch sẽ, hắn lấy đó làm vừa lòng lắm. Trước khi nữ tỷ kia đi ra, Tử Phàm không quên đa tạ nàng ấy. Đi đường xa mệt mỏi là vậy, nhưng hắn lại không chịu ngồi yên nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ có một cái sân, Tử Phàm nhìn ngắm một lát, thấy đằng kia có còn 2 dãy nhà. Hắn tính toán khuôn viên phủ này rộng hẹp thế nào. Lòng hiếu kỳ nổi lên, không biết trong nhà này có bảo vật gì chân quý không. Cũng chẳng phải ý gì xấu, chỉ là Tử Phàm nghĩ phủ hoàng tử phải đặc biệt hơn mấy cái nhà hào phú bình thường, chắc chắn không thiếu gì đồ tốt đẹp. Đang lúc hắn mải suy nghĩ, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Hắn nhìn ra, nữ tỳ vừa rồi bưng vào một chậu nước, có sẵn một chiếc khăn bên trong. Bảo hắn lau mặt và rửa tay, nàng ấy sẽ bày điểm tâm và trà nóng tới ngay. Tử Phàm vui vẻ làm theo, tự nhiên hắn lại quên mất mấy câu suy nghĩ vừa rồi. Hiện tại cứ hưởng thụ chút tiện nghi ở đây đã, tiếp theo nghỉ ngơi lấy sức, chờ công tử dẫn đi xem nội đô có những thú chơi gì. Lúc này nữ tỳ nhẹ nhàng đem điểm tâm tới. Tử Phàm liền hỏi nàng ta có bận gì hay không. Nếu không bận thì ở lại trò chuyện với hắn một lúc, vì hắn đang không biết lấy gì để giải khuây. Nữ tỳ vốn tính trẻ con, được mời ăn thì lập tức ngồi xuống. Hai người cười nói vô cùng tự nhiên. Nàng ta tên là Huyền Mục, vào phủ từ 5-10 tuổi. Có thể làm được thành thạo rất nhiều việc, nhưng giỏi nhất vẫn là giặt rũ cùng khâu vá. Vì ngũ hoàng tử thường hay ra bên ngoài nên nàng ta ít được tiếp xúc. Chỉ thấy ngài ấy chưa từng quở mắng người làm, tính tình thì lại rất dễ chịu. Ngài ấy còn là người hào sảng, đối với chuyện tiền bạc lại đặc biệt phóng khoáng. Tử Phàm nghe Huyền Mục nói thì phùng mang trận má, ra vẻ rất đắc chí khi nhắc đến Đình Thiên. Đang lúc cao hứng, nàng ta lại quay ra hỏi Tử Phàm muốn biết làm nghề gì, từ đâu tới. Tử Phàm nhận mình là một đạo sĩ, không có tài cán gì ngoài mấy ngón xem tướng, đoán mệnh và thỉnh thoảng còn kiêm luôn bốc thuốc. Huyền Mục nghe đến đó thì hai mắt liền sáng lên. Nàng ta chìa tay tới trước mặt của Tử Phàm, xin hắn đoán cho một chữ. Tử Phàm không từ chối, bàn tay nàng ta vừa nhỏ nhắn, cầm lên cảm giác ấm áp. Hắn nhìn vào lòng bàn tay, xong lại nhìn lên mặt của Huyền Mục. Qua một lát mới nhúng tay vào chén trà, viết ra bàn một chữ. Huyền Mục vốn không được đi học, thấy hắn viết xong liền hỏi, chữ đó là chữ gì? Tử Phàm mỉm cười đáp, đó là chữ An. Chỉ tay kết thành bộ nữ, hai đường chân mày hợp lại thành chữ nhà. Dưới mái nhà còn có một người phụ nữ, đó gọi là An. Huyền Mục thích thú nhìn vào lòng bàn tay của mình, nói vậy là về sau nàng ta sẽ được yên ổn. Cái đó so với giàu sang phú quý thì vẫn còn tốt hơn một bậc. Chuyện đang vui thì đĩa điểm tâm lại hết. Huyền Mục nhận ra khách còn đang chưa ăn miếng nào, nãy giờ đều là nàng ta xử lý. Mặt liền tỏ vẻ ngượng ngùng, vội lấy cớ phải quay làm việc để chuồn đi. Tử Phàm chỉ cười, hắn nhìn ra cửa tới khi không nghe thấy bước chân của Huyền Mục nữa, trong lòng nén lại một tiếng thở dài. Vừa rồi chữ mà hắn thấy không phải là chữ An, mà lại là chữ Tử. Vài canh giờ sau, Huyền Mục lại từ bên ngoài chạy đến, nàng ta qua mời hắn tới đại sảnh để gặp hoàng tử. Lúc hắn bước vào, trong đại sảnh có ba người, ngoài Đình Thiên và Bá Dũng vốn đã quen mặt, bên cạnh còn xuất hiện một nữ nhân. Thoạt nhìn, nàng ấy giống như mỹ nhân từ trong tranh bước ra, mắt phượng mày ngài, môi hồng cánh sen, má tròn đầy đặn, nàng cười đến là khả ái, tướng mạo tuyệt đối xinh đẹp, đường nét thì vô cùng hài hòa, dáng dấp lại nhu mì, yểu điệu, khiến cho ai cũng không thể rời mắt. Quả đúng thực là mỹ nhân trầm ngư. Người ấy là ái nữ của Võ Đại Thần, tên Võ Chiêu Anh, năm nay vừa tròn 16 tuổi, vốn đã có hôn ước với Ngũ Hoàng Tử từ trước. Đúng là không hổ danh, con gái của quan đại thần, nhan sắc phi phàm, từ tướng mạo tới dáng dấp đều hơn người. Lại quen được yêu chiều nên tính tình Võ Tiểu Thư có phần trẻ con, thỉnh thoảng vẫn làm nũng với công tử. Được cái là Đình Thiên không có cảm thấy gì phiền hà, có Chiêu Anh quấn quýt bên cạnh, công tử vừa ý lắm, còn thuận theo nàng ấy mà tổ chức dạ tiệc ở Ngự Hoa Viên tối ngày hôm nay. Công tử liền cho người đốt thật nhiều đèn đuốc quanh Ngự Hoa Viên, dù trời có tối thì chỉ có nơi đó vẫn sáng sủa như ban ngày. Gia nhân tất bật chuẩn bị, con đường dẫn qua hồ sen trong phủ hôm nay thực sự là náo nhiệt, như thể đang có hội. Tử Phàm đứng bên trong hiên nhìn ra ngoài hồ, trời không trăng không sao, mặt nước hằn lên những khoảng sáng tĩnh lặng, phản chiếu ánh đuốc, ngoài ra chỉ còn thấy có một màu đen đặc vây quanh. Dạ tiệc diễn ra ngót hai canh giờ, đêm xuống mang theo gió lạnh thổi qua mặt hồ, mấy người vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện. Tiếng nam thanh nữ tú tíu tít vây quanh, không khí trữ tình nên thơ tột cùng. Bỗng Chiêu Anh đang đứng cạnh bao lơn, nàng vươn tay chỉ ra mặt hồ nơi loáng thoáng ánh đuốc đang reo lên. Đình Thiên, huynh hãy nhìn xem, có con bướm đẹp quá kìa. Mọi người theo tay nàng chỉ mà cùng nhìn theo, quả nhiên có một con bướm đậu trên mặt hồ, cánh của nó lấp lánh như rắc bạc. Chiêu Anh lại líu tay Đình Thiên thích thú nói, Huynh bắt nó đi, ta muốn xem con bướm đó. Đình Thiên liền đáp ứng, công tử lệnh cho hai nữ tỳ tới bên kia nhón con bướm, cẩn thận không được để nó bay. Nơi đó với ra chỗ con bướm chỉ cách một sải tay, một người giữ, một người nhón, nhẹ nhàng hạ xuống mặt hồ. Tự nhiên mọi người lại hồi hộp nhìn theo cử động của cánh tay của nữ tỳ kia, chỉ thấy nước dập dìu quanh con bướm, tuyệt nhiên không thấy nó có chút động tĩnh gì. Bỗng có tiếng thất thanh kêu lên. Ngay lập tức, nữ tỳ đang vươn ra nhón con bướm kia bất ngờ lùi trở lại, mặt đột nhiên hóa xanh, miệng hét tới khi không ngậm được lại nữa. Nữ tỳ ngã ngồi dưới đất, sợ tới lăn ra mà chạy, đột ngột đến mức làm cho cả đám người kia cũng hốt hoảng chạy theo. Bá Dũng lập tức lao tới xem xảy ra chuyện gì. Trên hiên nghỉ đã có tiếng lao sao, muốn hỏi nữ tỳ kia đã bị cái gì làm kinh động đến như vậy. Có một người dưới nước, con bướm đậu trên một người. Nữ tỳ bàng hoàng nói không nên lời. Bá Dũng nghe thấy mà kinh ngạc, vội ra bờ hồ nhìn xuống, quả nhiên thấy con bướm kia thực là một cái châm cài tóc. Nữ tỳ vừa kéo cái châm ra liền thấy ngay nửa khuôn mặt trồi lên, nghĩ lại mà chân tay vẫn còn bùn rùn, phải có người đỡ mới đứng thẳng lên được. Tử Phàm liền quay ra nói với Đình Thiên, mau đưa Võ Tiểu Thư về phòng, tránh để nàng ta kinh động. Bá Dũng gọi gia nhân đem dụng cụ tới vớt cái xác kia lên. Mọi người cùng xúm lại để xem người đó là người nào. Trong số đó có cả Tử Phàm. Vừa nhìn mặt xác chết, lòng hắn lập tức lạnh băng. Kia chẳng phải là Huyền Mục ư? Nữ tỳ buổi sáng còn mới nói chuyện với hắn, nhanh như vậy liền đã chết ngay rồi. Lại còn chết rất đau đớn nữa. Vì xác chưa ngâm nước lâu, da mới chỉ tái ngắt đi. Hai mắt vẫn còn mở trừng trừng, miệng thì há ngoác. môi nàng ta thâm đen lại. Khi chạm vào, cảm giác trên da có thứ dịch nhảy giống như là cá trê. Thi thể lúc này đã cứng đờ, các ngón tay co rút, cánh tay áp sát vào thân, rõ ràng không phải là tư thế của một người chết đuối. Tử Phàm nhìn vào trong mắt của Huyền Mục, thấy đồng tử tán loạn, một chút thần thái cũng không còn, giống như là trước lúc chết, hồn phách đã bị thứ gì nuốt chửng mất. Sáng ngày hôm sau, Quốc Chí từ ngoài trở về, trong phủ không khí bỗng trở nên nặng nề. Người nào cũng cố đi đứng thật tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ sợ sệt lấm lét. Hắn dò hỏi thì mới biết, tối ngày hôm qua trong phủ xảy ra án mạng. Hiện công tử đã cấm tất cả các gia nhân không được bàn tán hay truyền tin này ra bên ngoài. Xác người kia đang được Bá Dũng cùng giám định pháp y trong cung cử tới để xử lý. Sáng giờ chưa có thêm thông tin gì. Quốc Chí nghe xong thì vội vã tìm gặp Đình Thiên, không thấy công tử trong phòng, hắn liền tới sau ngự hoa viên, quả nhiên gặp công tử đang cùng hai pháp y nói chuyện. Thấy Quốc Chí hành lễ, công tử gật đầu, xong lại bỏ qua hắn mà tiếp tục thảo luận với cả hai pháp y. Quốc Chí đi tới bên cạnh Bá Dũng, lúc này đang cúi xuống che đậy thi thể, hỏi: "Có kết luận chưa?" "Có rồi." "Vì sao lại chết vậy?" Pháp y nói rằng do chết đuối, trên xác không có dấu hiệu bị chảy xước, chứng tỏ trong quá trình chết không phát sinh ẩu đả, khả năng là bị hại không thành lập. Chỉ là tử thi đã rất cứng, có lẽ phải chết từ 5 canh giờ trước. Lúc đó ngoài hồ sen đang có rất nhiều người đi lại, nữ tỳ này bằng cách nào có thể rơi xuống hồ mà lại không ai biết được. Thực sự là chết đuối? Hồ sen này cũng không tính là sâu, người có thấy kỳ quái hay không? Quốc Chí vừa nói, vừa lật mảnh vải che mặt xác chết, biểu cảm có phần kinh ngạc. Đây là mặt người chết đuối ư? Từ lúc phát hiện ra cái xác đã trông như vậy rồi, thực sự ta cũng không cho là nữ tỷ này trượt chân xuống dưới hồ sen rồi gặp tử nạn. Làm ra biểu cảm như vậy, e rằng trước lúc chết có nhiều điều oan khuất lắm. Bá Dũng thở dài nói. Quốc Chí cho tay xuống nắm hai bên quai hàm cùng vai và cánh tay của xác chết. Hắn lại nhìn vào khoang miệng đang mở rộng của tử thi, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, bên cạnh vẫn nghe thấy Bá Dũng than vãn. Tiếc là người chết không biết nói, mấy pháp y kia kiểm tra xong liền kết luận đây là tai nạn. Dẫu sao thì cũng không phải bị hại, không cần mở rộng tra khảo gia nhân trong phủ, người đang làm cái gì vậy? Trong miệng tử thi không có rong rêu, sặc nước mà miệng mở lớn như vậy, bên trong lại không có tạp vật bám. Ta không cho đây là chết đuối. Hơn nữa cơ và vai của nữ tỳ lại cứng bất thường. Người chết tự nhiên dù cho nguyên nhân nào cũng không thể khép chặt hai tay và co lên vai như vậy. Trước lúc chết, có lẽ nữ tỳ này đã bị thứ gì đó buộc chặt, nhưng không phải là dây. Ta không tìm thấy vết xiết trên da. Người hãy thử nhìn xem đây là cái gì. Quốc Chí kéo một bên vai áo của tỳ nữ xuống, chỉ chỗ dưới cánh tay cho Bá Dũng nhìn. Ở đó có một đường chỉ đen dưới da, rõ ràng là nó sâu trong huyết mạch. Hắn vừa nói vừa nhìn thử, thấy nó có thể di chuyển được. Ban đầu là ở dưới bàn tay, giờ lại chạy dần lên cánh tay. Bá Dũng nhìn đường chỉ đen bò ngoằn ngoèo theo mạch máu. Hắn cau mày, mắt liếc Quốc Chí, ý hỏi người nghĩ đó là cái gì. Ta cũng không rõ, nhưng giống như là một sợi tóc vậy. Hai người không cần điều tra thêm gì nữa. Mau xuống thông báo cho gia nhân về kết quả giám định, dặn bọn họ về nhà nữ tỳ này gọi người đến để nhận xác, nhớ sang phụ với cả bên đó lo hậu sự nhé. Phía sau liền có tiếng của Đình Thiên, công tử nói với hai hộ vệ, để bọn họ nhanh chóng thu dọn hiện trường, xử lý cái xác chết, tránh để chuyện này bị đồn ra ngoài, khiến cho dân tình đàm tiếu. Bá Dũng lập tức tuân lệnh, hắn nhanh chân đi gọi đám gia nhân, sắp xếp như lời của công tử vừa nói. Đình Thiên vẫn đứng cạnh Quốc Chí thấy vẻ mặt hắn đăm chiêu. Công tử nhỏ giọng nói. Chuyện này ta giao cho ngươi điều tra. Sáng nay Tử Phàm đã có nói với ta, nữ tỳ này không phải vô tình chết. Chắc chắn là bị người trong phủ ra tay hãm hại, mà chỉ có ngươi là vắng mặt ở phủ tối ngày hôm qua. Vì không có manh mối nên ta nghi ngờ kẻ gây án đang trà trộn trong đám gia nhân. Ngươi hãy bí mật tìm hiểu, có gì báo lại cho ta. Đừng để ngươi chết phải chịu oan ức như vậy. Nghe rõ chưa? Quốc Chí nhận lệnh, hắn vốn là một thuộc hạ tâm đắc của Đình Thiên. đem chuyện này giao cho hắn quả thật là vẹn toàn nhất. Vốn dĩ Quốc Chí cũng đã nhìn ra vài điểm khả nghi. Vừa rồi công tử thấy vẻ mặt không cam tâm của hắn, trước giờ so với Bá Dũng thì Quốc Chí vẫn tư duy nhanh nhạy hơn một bậc. Công tử cảm thấy hắn rất đáng tin tưởng. Sau khi nghe công tử giao phó, việc đầu tiên Quốc Chí nghĩ đến là đi tìm Tử Phàm, muốn biết hắn đã phát hiện ra những gì. Nhưng tới phòng lại không thấy hắn đâu, hỏi gia nhân thì nghe nói Tử Phàm đã ra ngoài phủ từ sáng, không rõ là đi đâu nữa. Quốc Chí đành phải bắt đầu điều tra từ nơi phát hiện xác chết, chính là bên ngoài hồ sen cạnh ngự hoa viên. Lại nói tới Tử Phàm, hắn ra khỏi phủ rất lâu, tới lúc về thì đã nghe thấy tiếng than khóc y ỉ trong sân, hóa ra là người nhà của Huyền Mục đã tới nơi để nhận xác, cảnh tượng có chút tang thương. Tử Phàm có qua nói với cả Đình Thiên rằng cho phép hắn đi cùng gia quyến của Huyền Mục. Hắn muốn được tự tay siêu độ cho nàng ấy, coi như thay mặt công tử để mà làm một việc tốt. Thế là Tử Phàm lại ra khỏi phủ. Chuyến này hắn đi tới tối mới có thể về được. Tâm trạng cũng phảng phất thê lương. Người như vậy mà trong chớp mắt đã liền chết đi. Mới vừa hôm qua còn cười nói với hắn, đem những chuyện của bản thân ra để giúp hắn giải khuây. Để đối với hắn mà nói, Huyền Mục này giống như đã quen từ rất lâu rồi. Hoặc nàng ấy vốn chỉ chờ đợi được gặp hắn, sau đó thì duyên phận cũng chấm dứt. Nàng ấy vẫn mong kiếp này được yên ổn. Quả nhiên, chết rồi sẽ không ai khiến cho nàng ta phải phiền lòng nữa. Cứ như vậy xem ra lại yên ổn. Tử Phàm ra hiên nghỉ nơi hôm qua tổ chức dạ tiệc. Tay cầm theo một sấp tiền vàng, hắn trầm ngâm nhìn xuống hồ sen. Sấp tiền vàng trong tay lần lượt bén lửa, tàn giấy bay ra mặt hồ. Cứ như thế theo gió tứ tán vào bóng tối, đang lúc xuất thần, phía sau liền có tiếng bước chân. Tử Phàm quay lại, đồng thời thấy người vừa tới lên tiếng. Người thương tiếc cho nữ tỷ đó hay sao? Vũ hộ vệ tìm ta có việc gì vậy? Nhận ra kia là Quốc Chí, Tử Phàm liền thong thả hỏi. Ta nghe hoàng tử nói người có manh mối, không biết người đã tìm thấy những gì? Hai người trao đổi một chút thông tin, đúng như Quốc Chí đoán. Cái chết của nữ tỷ kia không đơn giản, chỉ có một thế lực đang còn ẩn giấu trong phủ. Tử Phàm không chắc chắn thế lực đó lớn mạnh đến đâu, nhưng hắn biết thủ đoạn của nó rất tàn độc. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc thành thân trong nay mai của Đình Thiên. Vì thế hai người nhận định không nên thông báo với gia nhân trong phủ, tránh gây hoang mang. Làm vậy còn khiến cho kẻ thù ác mất cảnh giác. Nếu tiếp tục ra tay, nó chắc chắn sẽ bị tóm gọn. Cứ thế trôi đi bẵng, thoát cái đã đến 10 ngày, không có thêm sự kiện gì đặc biệt trong phủ. Tử Phàm cũng nản dần, hắn gần đây còn thường xuyên vào nội đô thưởng ngoạn, vì một nhẽ là ở phủ Bắc đang chuẩn bị mở đại tiệc. Vẫn là chuyện thành thân của ngũ hoàng tử, hắn ở trong thấy rối rắm quá, nhân tiện lại đang rảnh rỗi nên ra ngoài thăm thú, đúng là không ở đâu sầm uất bằng nội đô. Chiều tối ngày hôm đó, Tử Phàm từ bên ngoài trở về, có một gia nhân thông báo với hắn là qua thư phòng công tử muốn gặp. Tử Phàm đến đúng lúc Đình Thiên vừa tiễn Võ Tiểu Thư trở về phòng, xem chừng hai người bọn họ đã thấy rất tâm đầu ý hợp. Chiêu Anh một chút cũng không muốn rời công tử, tới vừa rồi thấy Tử Phàm bước vào, nàng mới xin phép cáo lui, công tử liền tiễn nàng ra ngoài cửa. Đình Thiên chỉ muốn hỏi Tử Phàm đã quen với cuộc sống trong phủ chưa. Cả buổi chiều hắn đi đâu mà công tử tìm mãi không được. Hai người trò chuyện một lúc, tới khi bên ngoài trời đã tối mịt, Đình Thiên liền để Tử Phàm lui, công tử lại lấy công văn trên bàn ra duyệt. Tử Phàm không vào phòng, hắn ra sau đi dạo. Đèn đuốc trong phủ đã thắp sáng trưng, hắn dừng lại trước hòn non bộ. Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh sân, bỗng nhiên xuất hiện một vật khiến cho hắn đặc biệt chú ý. Kia là một đôi hải trắng. Đặt ngoài cửa trong một gian dãy nhà đối diện với phòng tắm. Từ hôm hắn tới đây, dãy nhà này không có ai lui tới, ngày cũng như đêm đều khóa chặt. Vì sao lại có đôi hải đặt kia? Tử Phàm bước tới, đôi hải của nữ lớn hơn hải trẻ con hai cỡ, thoạt nhìn không có gì đặc sắc, nhưng vì màu trắng của nó xuất hiện giữa đêm nên tạo cái cảm giác hơi đột ngột. Hơn nữa, đôi hải còn ướt sũng, trông như vừa được vớt từ dưới lên. Tử Phàm chột dạ, hắn nhìn mũi hải hướng vào bên trong. Khóa cửa đã mở, sau cánh liếp có tia sáng lọt ra, không rõ là người nào bên trong. Hắn nhìn lại xung quanh, gia nhân đang ở hết trên đại sảnh, trong kia có thể là coi có người được hay không. Tử Phàm khẽ bước chân tới gần liếp tre, hắn đã nghĩ tới việc oan hồn bất tán đang về đòi mạng, còn thầm nhủ sẽ bình tĩnh giải quyết chuyện này, không để nàng ấy phải kinh hách mà gây ra họa. Tiếng liếp tre kéo ra, Tử Phàm nín thở nhìn vào, mặt hắn bỗng chốc trở nên ngây dại, hai con mắt lộ vẻ bàng hoàng, chính là so với nhìn thấy oan hồn còn đáng sợ hơn nữa. Bên trong quả nhiên có một ngọn đèn dầu, đĩa đèn đặt trên bàn, liền ngay cạnh là hai bàn chân đang lơ lửng. Mũi bàn chân hơi đung đưa, thỉnh thoảng lại chạm vào mặt bàn một chút. Tử Phàm nuốt một ngụm nước miếng, hắn nghẹn họng nhìn lên, một thân người thòng xuống từ trên trần nhà, ánh lửa bị gió thốc vào lay động, khiến cho các khoảng sáng tối trên thân người kia thay đổi đột ngột. Nhìn như người đó còn đang cử động, khó nhìn nhất vẫn là khuôn mặt treo trên cao, không rõ là bị thứ gì kéo lên, mà cái cảm giác đầu như đang cúi xuống, đối mặt với người đang đứng bên dưới. Da thịt tái trắng, môi và quầng mắt thâm đen, trong mắt lộn ra bên ngoài, miệng thì há lớn, biểu cảm giống y như mặt huyền mục. Thêm một điểm tương đồng nữa là người bị treo kia cũng là nữ nhân. Thoạt nhìn, Tử Phàm không nhận ra là ai, nhưng dường như người này hắn đã từng thấy một lần ở đâu đó rồi. Có tiếng đổ vỡ vang lên từ sau lưng của Tử Phàm, đột ngột tới mức khiến cho hắn thót cả tim, toàn thân rúm vào một cái. Ngay lập tức hắn quay lại, một tiếng người hét thất thanh, hắn thấy nữ tỷ bên kia đang ngồi xuống dưới đất, mặt cắt không còn một giọt máu, đang ngoác miệng hớp hớp lên, muốn nói ra điều gì đó mà không thể bật ra được thành tiếng. Liền sau đó từ đại sảnh có một đám người chạy tới, đèn đuốc càng thêm sáng sủa, đem cả khoảng sân sau ra chiếu như ban ngày. Tử Phàm tính ra khỏi phòng trấn an của nữ tỷ kia, nhưng hắn vừa quay lưng đi, phía sau lại có tiếng động. Lần thứ hai trong một đêm, hắn bị giật mình tới đứng tim như vậy, lại thấy mặt của nữ tỳ càng thêm hoảng loạn, thậm chí tưởng như đã suy sụp hoàn toàn. Hắn biết chuyện phía sau lưng còn đáng sợ hơn nữa. Lấy hết can đảm bình sinh nhìn lại, cái xác đang treo trên trần nhà tự nhiên lại nằm ngay cạnh chân của hắn, mặt úp xuống đất, toàn thân duỗi thẳng, trông giống như người đang trườn tới. Trong lúc này hắn còn nghĩ mình đã sắp điên rồi. Bấy giờ liền có bàn tay từ bên ngoài vỗ vai hắn, kèm theo là một giọng nói trầm ổn vang lên. Người lui ra ngoài đi. Tử Phàm lập tức quay sang là Quốc Chí vừa tới. Không biết tại sao mà nhìn thấy người này khiến cho hắn cảm thấy bình tĩnh trở lại. Vốn hắn không sợ ma quỷ hay xác chết, chỉ là biểu cảm của nữ tỳ bên kia ảnh hưởng, nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Lại nói tới nữ tỳ bên kia, sau khi được trấn an, mặt mũi vẫn hốt hoảng, hai mắt thất thần nhìn xung quanh, rất lâu mới thốt nên được lời. Là huyền mục, chính là huyền mục làm, đôi giày kia. Không chỉ đôi giày, mà nữ tỳ bị treo trên xà nhà cũng liên quan tới cái chết của huyền mục. Đây là người đầu tiên phát hiện ra xác của nàng ấy dưới hồ sen. Lúc đó nàng ta cũng đã thất kinh, hét lên như vậy. Tâm trạng không khác gì nữ tỳ lần này, sợ tới không thể đứng dậy được. Tử Phàm nhìn đôi giày ướt đặt ngoài hiên, cảm giác chuyện này bảy phần quỷ dị. Lại nhìn lên xà nhà, hắn thầm than, tại sao không thể thấy được thứ để treo xác của nữ tỳ kia. Ban nãy khi hắn quay đi, nữ tỳ đột nhiên rơi xuống, hắn còn tưởng là tuột dây, nhưng giờ mới thấy trên xà nhà trống không, giống như là nàng ta bị túm đầu lôi lên vậy. Sau đó liền bị thả rơi. Tư thế tiếp đất cũng hết sức kỳ quái. Nữ tỳ bên ngoài trông thấy điều gì? Hắn tự hỏi, khiến cho nàng ấy phải sợ đến mức phát điên đến như vậy. Có phải xác người đã biến hóa, đột nhiên vồ tới sau lưng của hắn? Hoặc là còn cái gì khác xuất hiện ngoài đấy chăng? Tử Phàm tới gần xác chết, lúc này đã được lật ngửa lên. Quả thực là phải đối mặt với nó khiến cho ai cũng không thể tự nhiên được. Hắn vành trong mắt của xác chết ra, thấy lỗ đồng tử đã loãng, cơ mặt cũng đã cứng đờ, biểu hiện giống như là bị chết ngạt. nhưng miệng thì lại hoàn toàn khô ráo. Nếu mà bị thắt tới chết, miệng sẽ không ngừng chảy ra nước dãi kèm theo cả huyết. Quốc Chí cũng vừa kiểm tra xong, mặt hắn tối sầm. Án mạng lần này cũng giống như vụ xảy ra cách đây 10 ngày. Tử thi có dấu hiệu cứng cơ, các khớp xương cũng không thể cử động. Cảm giác khi nắn thử rất căng, không phải là thịt người bình thường mà bên trong như bị nhồi thêm rất nhiều thứ khác. Hắn quan sát một lúc, thấy ẩn dưới da còn nhiều sợi mảnh màu đen chen chúc giữa các thớ thịt. Không rõ là chúng từ đâu ra, nhưng chớp mắt thì liền biến mất. Ngay sau đó Đình Thiên cũng đã có mặt. Công tử bị ảnh hưởng cho bàng hoàng. Rõ ràng là đã có người âm thầm điều tra, kết quả vẫn để xảy ra thêm một vụ án mạng. Chuyện này đến nước này, toàn bộ gia nhân trong phủ đều nằm trong diện tình nghi. Bắt đầu từ tối nay tiến hành tra khảo. Việc thành thân của Đình Thiên sau đó bị gác lại, công tử dâng tấu lên hoàng thượng, ghi rõ hai vụ án mạng liên tiếp xảy ra trong phủ mấy ngày gần đây và quyết định tìm ra kẻ thủ ác trước khi rước Võ tiểu thư về phủ. Hoàng thượng chuẩn tấu, Đình Thiên liền đích thân tới nói chuyện với cả Võ tiểu thư. Mấy vụ giết người thì không thể kể chi tiết, nhưng nguyên nhân phải đưa nàng ấy rời khỏi phủ và hoãn ngày thành thân lại thì công tử cố gắng phải giải thích cho Chiêu Anh hiểu. Ban đầu Võ tiểu thư còn lo lắng, vẻ mặt nàng hoang mang vì chuyện thành thân này không thể muốn hoãn là hoãn. Ngày lành tháng tốt đã định, nếu rời đi e sẽ phải đợi rất lâu mới có được thời điểm phù hợp. Chuyện này vốn dĩ còn là quốc gia đại sự, không thể làm qua loa cho được. Chiêu Anh nhiều lần đã định nói, nhưng nàng nghĩ thế nào lại thôi. Hai mắt nàng đượm buồn, tâm trạng đa phần là thất vọng. Sau cùng, khi đã giải thích xong, Đình Thiên liền chốt lại là nếu không có gì thay đổi, nàng sẽ được đưa về Võ gia sáng ngày kia. Mai hãy cho người thu dọn đồ đạc, công tử sẽ cử Bá Dũng đi cùng nàng. Tất cả đều là vì an toàn của nàng mà thôi. Chiêu Anh nghe tới thất thần, đôi môi cánh sen mím chặt. Đình Thiên còn nói sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể và sẽ kịp tới ngày thành thân. Nàng cứ yên tâm trở về, đợi Kiệu Hoa tới rước về là được. Tối muộn ngày hôm sau, trong lúc Đình Thiên đang cùng thuộc hạ bàn bạc những điểm nghi vấn của hai vụ án, từ bên ngoài liền có người gõ cửa xin ý kiến. Kia là nữ tỳ hầu cận bên cạnh Chiêu Anh. Nàng ta qua nói với công tử rằng Võ tiểu thư muốn gặp, xin công tử bớt chút thời gian qua phòng của tiểu thư. Đình Thiên liền cho thuộc hạ lui, sau đó cùng nữ tỳ kia sang phòng của Chiêu Anh. Quốc Chí nhìn theo công tử tới khi ngài đi sang khu tệ xá phía dưới, hắn cau mày hỏi: người có nghĩ chuyện này là do người trong phủ làm ra không? Tử Phàm đang đứng cạnh đó nghe thế liền trầm ngâm một lát mới đáp: sao Vũ hộ vệ lại nghĩ như vậy? Bộ có chi tiết nào ám chỉ kẻ gây án là người bên ngoài đột nhập vào phủ? Thủ đoạn giết người không giống với bất cứ kẻ nào ta gặp trước đây, thực sự vô cùng quỷ dị, Quốc Chí đáp. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bá Dũng cũng thêm vào: hai người có để ý tư thế co quắp của tử thi hay không? Trên người lại không có thương tích, ta khẳng định chuyện này có liên quan đến trò tà đạo. Trần hộ vệ nói ta mới để ý. Tử Phàm gật đầu, vẻ mặt như vừa nắm được mấu chốt. Hắn tiếp: dám hỏi hai hộ vệ thấy điều gì tà đạo trong chuyện này? Không ai chết mà cơ giãn ra được như vậy, và mắt giống như bị nén đến mức muốn vỡ ra. Bá Dũng nói trước: trạng thái co rút toàn thân, ta đoán là có thứ gì đó đã phát triển trong người của hai tử thi. Một thứ màu đen rất mạnh, có thể luồn lách giữa những thớ thịt, Quốc Chí nhận định. Còn có gì nữa không? Có thể là do ta cảm nghĩ, nhưng ta thấy việc hai nạn nhân đều là nữ và tuổi còn nhỏ cũng là điểm rất khả nghi. Bá Dũng cũng chốt lại một câu. Tử Phàm nghe xong thì mặt ra vẻ suy tư. Hắn sắp xếp lại những dữ kiện đã có, trong đầu hiện ra vài liên tưởng. Rất khó có thể tìm được mối liên hệ giữa những điều này. Đã là tà đạo thì nhất thiết sẽ để lại dấu vết. Có khi nào mục đích của kẻ gây án không phải là những tiểu cô nương kia, cái mà nó lấy từ họ chỉ là hồn phách mà thôi. Nuốt hồn phách của người khác thì cũng chỉ là một khả năng. Đó có thể là duy trì dương khí. Vậy chẳng phải là quỷ hay sao? Dũng quỷ nào lại dùng tiểu cô nương làm mồi? Tử Phàm nghĩ đến đây trong đầu liền ngộ ra, kia chắc chắn là một tiểu đồng quỷ. Có phải ngày còn nhỏ công tử đã từng bị yểm bùa hay không? Tử Phàm chợt hỏi. Đúng vậy. Không ổn, đây là do bùa thuật ngày trước không được giải hết. Thứ ra tay sát hại hai mạng người theo ta biết thì có vẻ là tiểu đồng quỷ. Tiểu đồng quỷ? Nó không có hình dạng nhất định, vốn dĩ chỉ là một oán nhi luyện thành. Kẻ dùng thuật này sẽ gieo lá bùa có dấu của nạn nhân, làm vậy để không phải trực tiếp ra tay, tiểu đồng quỷ sẽ theo dấu mà tới. Nó giết người bằng cách nào? Tiểu đồng quỷ có thể đội lốt người, trà trộn vào trong phủ, nhưng muốn duy trì hình dạng, nó phải liên tục nuốt dương khí. Quỷ không thể hút dương khí như người sống, vì vậy nó gián tiếp lấy dương khí từ hồn phách của con người, đặc biệt là tiểu đồng quỷ chỉ có thể nuốt hồn phách của các tiểu cô nương mà thôi. Nếu ta không nhầm, là vì vía của tiểu cô nương thường yếu hơn, tiểu đồng quỷ không phải giống quỷ mạnh, vì thế nó phải đội lốt người để mà hành động. Hiện tượng co rút toàn thân là do đâu? Do cái tên của loài quỷ này, tiểu đồng tức là đứa trẻ nhỏ. Ta nghe sư phụ truyền dạy, chúng thường khiến cho tóc người mọc ngược vào bên trong qua huyết mạch. Sau khi lan tỏa toàn thân, nạn nhân sẽ đau đớn đến chết. Cơ thể lúc đó co quắp lại giống như là hình hài của một đứa trẻ con vậy. Nếu đúng như người nói, vậy tại sao phải đến bây giờ kẻ dùng thuật mới ra tay? Ngũ hoàng tử vốn không hay ở trong phủ. Nếu người chọn sai thời điểm để ra tay, vậy chuyện này sẽ thất bại. Chỉ khi nào biết chắc chắn ngũ hoàng tử có ở trong phủ, lại lợi dụng việc đưa người từ bên ngoài vào, nhanh chóng tiếp cận ngài ấy, cơ hội thực ra chỉ có một. Tử Phàm ra vẻ thần bí nói. Ý của ngươi là, việc thành thân lần này là cái bẫy sao? Còn chưa nghe Tử Phàm trả lời, Quốc Chí đã vội chạy đi. Hắn không rõ suy luận của tên đạo sĩ kia là đúng hay sai, nhưng không ngoại trừ có kẻ từ bên ngoài đang trà trộn vào phủ để hãm hại hoàng tử. Phòng võ tiểu thư đang sáng đèn, hai tỷ nữ đứng canh ở bên cửa. Thấy Quốc Chí hùng hổ xông đến liền giang tay ngăn lại. Hắn không nói không rằng, tuốt gươm khỏi đao, vung lên kề vào cổ của một tỷ nữ. Người còn lại thất kinh không dám liều mạng cản hắn nữa. Bỗng một tiếng rầm vang lên. Hoàng tử! Quốc Chí đạp cửa xông vào, ánh đèn dầu sáng trưng bốn góc. Không thấy võ tiểu thư đâu, chỉ có Đình Thiên đang đứng một mình bên cạnh giường. Không khí trong phòng cực kỳ ám muội, mọi thứ tĩnh lặng như tờ. Thấy hắn gọi mà công tử không có phản ứng lại, Quốc Chí sợ đã có chuyện xảy ra. Hắn lập tức tiến đến gần Đình Thiên, trước mắt vẫn là đưa được công tử ra khỏi đây đã. Coi chừng! Còn cách một bước chân, phía sau đột nhiên có người hô lên. Quốc Chí phản xạ tức thì quay ngoắt người lại, hai mắt hắn đột nhiên tối đen. Có thứ gì đó vừa từ trên trần nhà xà xuống, bất thình lình chộp lấy đầu của hắn. Tay của nó bấu vào hai thái dương, cảm giác nhức buốt dội lên khiến cho chân tay của Quốc Chí tê dại. Lúc này Bá Dũng không thể đứng nhìn, trong chớp mắt đã phi thân tới, tay cầm bao gươm đánh xuống. Chỉ nghe vút một tiếng, thứ đang nắm đầu Quốc Chí đã bật người lên. Nó chuyển sang vai Đình Thiên, leo lên bám lên trên đầu, trên cổ của công tử. Chưa hết đà, Bá Dũng lập tức xoay qua, muốn một đao chém đó ra làm đôi. Nhưng gươm vừa vung tới, Đình Thiên đã lao ra chắn, cơ thể giống như con rối, lượn qua lượn lại trước mũi gươm của hắn. Người điên rồi sao? Chém trúng hoàng tử bây giờ? Quốc Chí vừa gạt lưỡi gươm của Bá Dũng vừa quát, hắn lảo đảo đứng dậy. Hai bên thái dương đã rỉ máu, chỉ một chút sơ sẩy mà con quỷ kia đã đả thương được tới mức này. Thế mà Tử Phàm nói nó là quỷ yếu. Yếu cái con khỉ. Quốc Chí chửi thầm một tiếng, thứ như đang bám trên cổ của công tử, cả hắn và Bá Dũng cùng đã ngây người ra. Vẫn là khuôn mặt đẹp như tranh của Chiêu Anh, nhưng thân hình thì lại là một đứa trẻ con 3 tuổi. Nó vẫn khoác trên người y phục của tiểu thư, chỉ thấy áo choàng dài lê thê, tay chân tròn lẳn bám lấy người của công tử. Nếu không nhìn 10 đầu ngón tay nhọn như vuốt mèo, tiểu đồng quỷ này trông cũng tương đối đáng yêu. Miệng nó mấp máy, một giọng trẻ con thốt ra nghe lanh lảnh và giận người. Nếu như không vì tên hoàng tử này hãy hoãn thành thân, ta đã để cho hắn sống thêm vài ngày nữa. Chỉ là hai mạng nữ tỳ nhu nhược như hắn sao có thể làm được việc lớn. Bá Dũng lập tức chĩa mũi gươm về phía của tiểu đồng quỷ, quát: "Ngươi câm miệng lại, xem ta giết ngươi như thế nào đây." Nói rồi máu dồn lên não, hắn định lao tới sống mái với con quỷ kia. Bỗng phía sau có người túm lấy áo của hắn, lôi ngược lại: "Khoan khoan, đừng manh động. Trời đất quỷ thần, Vũ hộ vệ bị thương rồi, có thể đứng vững được hay không đây?" Tử Phàm giờ mới lật đật chạy tới. Vừa rồi hắn cuống quá nên đã phải đứng ở ngoài hiên xé tạm vạt áo và dùng máu để vẽ thành bùa. Lúc trở vào kịp thấy cảnh đôi co giữa Bá Dũng và tiểu đồng quỷ, may mà kịp thời cản lại. "À, ta không sao, nhưng hoàng tử..." Quốc Chí nhíu mày, mắt nhìn về phía của Đình Thiên. Bây giờ mặt của công tử đã như người mất hồn, hai mắt thất thần, mọi cử động đều do con quỷ kia điều khiển. "Trước mắt hãy đừng đánh nó, công tử vẫn tạm thời chưa bị nó ăn mất hồn phách, chỉ cần không để nó đem người chạy thoát là được," Tử Phàm nói. Vừa lúc tiểu đồng quỷ kia đã rút lui ra cửa sổ, Bá Dũng nhanh chân đuổi theo, chộp được vạt áo của Chiêu Anh, hắn giật ngược con quỷ lại. "Vũ hộ vệ có mang theo đả cầu bồng không? Giờ chỉ có thể dùng thứ đó mới mong cứu được công tử thôi." Quốc Chí có đeo trên lưng một bọc vải, hắn liền tháo xuống, bên trong là đả cầu bồng. Từ sau khi được Kỷ lão tiên sinh giao lại cây gậy này, hắn luôn mang theo bên mình. Tử Phàm chỉ công tử, nói tiếp: "Trên người công tử có 36 huyệt, muốn cứu được ngài ấy, trước hết phải đả thông được chân khí, thần trí lúc đó sẽ tự nhiên tỉnh táo được. Vũ hộ vệ có biết được hết các vị trí của huyệt ấy hay không?" Quốc Chí gật đầu, hắn học võ nghệ từ nhỏ, huyệt đạo là bài căn bản. Ý của Tử Phàm là muốn hắn đánh 36 huyệt của Đình Thiên, khai thông chân khí, lấy lại được chi giác cho công tử. Mà tiểu đồng quỷ thì có thể tấn công Quốc Chí nếu hắn tiến đến lại gần. Đả cầu bổng là vũ khí tầm xa, rất hiệu nghiệm để dùng trong những trường hợp như thế này. Không đợi Tử Phàm nói thêm, Quốc Chí đã phi thân đến trước mặt của Đình Thiên. Hắn bắt đầu đánh xuống các huyệt trên vai và cánh tay của công tử. Đả cầu bổng nếu biết dùng thì dù là công hay thủ đều rất mạnh mẽ. Quốc Chí nhắm vào huyệt đạo nào liền trúng ngay huyệt đạo đó. Chỉ là hắn sợ đả thương chân khí của công tử, nên mỗi chiêu đều giảm lực xuống cực hạn, thần trí hết sức tập trung. Tiểu đồng quỷ tất nhiên không chịu để Quốc Chí muốn làm gì thì làm. Nó nhào tới trước mặt của hắn, nhưng liên tục bị Bá Dũng kéo lại. Gươm của Trần hộ vệ lợi hại vô cùng, thiếu chút nữa đã chém trúng người của nó. Hai bên giằng co quyết liệt, một mặt đánh tới, một mặt cầm cự. Tiểu đồng quỷ nhất quyết không chịu buông thả Đình Thiên. Bá Dũng lại giữ chặt áo của nó, khốn nỗi công tử lại bị kẹp ở giữa, xung quanh đánh nhau chăn chát. Tử Phàm đứng ở ngoài nhìn hoa hết cả mắt. "Trần hộ vệ, mau cầm lấy cái này." Tử Phàm mãi mới thấy có cơ hội chen vào, hắn giơ mảnh bùa vải ra cho Bá Dũng, nói: "Buộc lên lưỡi gươm, nhắm lúc con quỷ kia bỏ chạy thì chém xuống. Vũ khí bình thường không thể giết chết được nó đâu, đừng để cho nó chạy thoát." Lời còn chưa dứt, đả cầu bổng từ đâu vun vút vụt xuống đầu của hắn. Tử Phàm kinh thần né sang một bên, hắn định chửi, nhưng vừa nhìn tới Quốc Chí, thấy máu ở hai bên thái dương hắn đã chảy thành dòng, e rằng người này đã đến cực hạn. Mặt tái ngắt, mồ hôi thì lấm tấm, hít thở có phần nặng nề, thỉnh thoảng còn phải dựa lên đả cầu bổng để đứng cho trụ vững. Nhưng Quốc Chí không vì thế mà bỏ cuộc. Hắn có thể yếu đi, nhưng chiêu thức thì vẫn rất chính xác. Mắt của hắn nhìn cái gì cũng mờ mờ. Để có thể nhắm trúng huyệt của dưới bàn chân, hắn phải mất một lúc mới dám xuất chiêu. Bá Dũng bên kia vừa mới quá tay chém rát vạch áo của tiểu đồng quỷ. Bây giờ nó đã được tự do, hai tay liền nhào lên trước mặt của Quốc Chí. Bỗng một âm thanh cốp phát ra. Quốc Chí vung tay chắn. Tiểu đồng quỷ nhỏ nhưng sức nặng thì kinh người. Hắn bị nó xô tới thì trượt chân, đầu va vào cửa sổ. Bá Dũng đã thu gươm, vội lao tới sút cho con quỷ một cái, khiến cho nó đang từ trên tay của Quốc Chí văng trúng vách tường. Không để cho nó kịp xoay sở, Bá Dũng lập tức áp sát, mũi gươm vung lên, nghe phập một tiếng. Tiểu đồng quỷ hai tay đã vươn ra muốn giữ, nhưng vừa chạm vào lá bùa, nó liền hét lên một tiếng, tứ chi liền giãy đành đạch. Tiểu đồng quỷ bị Bá Dũng dùng gươm đâm xuyên qua người. Mũi gươm còn cắm vào trong vách tường. Nó bị treo lơ lửng. Bùa chạm vào tới đâu, nơi đó lập tức bốc cháy. Tiểu đồng quỷ gào thét một cách vô vọng. cổ họng nó cũng đã bị lửa bén tới, tiếng hét bị át đi. Chỉ một lát sau, toàn thân nó cùng bộ y phục của Chiêu Anh liền chìm trong màn lửa. Gia nhân trong phủ đã lao sao bên ngoài, có tiếng người hô cháy, cùng lúc lại thấy trong phòng chạy ra mấy bóng đen. Một là Tử Phàm đang đỡ Đỉnh Thiên, một là Bá Dũng đang cõng Quốc Chí. Gia nhân xông đến, người nào cũng đang hốt hoảng. May mắn là công tử đã tỉnh, thần trí còn hơi mông lung, nhưng không bị thương tích nào đáng ngại. Trong khi đó, Quốc Chí lại hôn mê bất tỉnh, đầu hắn chảy nhiều máu, hít thở không thông, toàn thân thì thoát lực. Tin tức phủ Bắc bị kẻ gian đột nhập, phóng hỏa đốt nhà, giết chết hai mạng người đã làm hộ vệ thân cận của hoàng tử bị thương. Sau một đêm lập tức lan ra toàn kinh thành, người ta truyền tay nhau những câu chuyện bay ra từ trong phủ. Nội tình thế nào thì ít người biết rõ, song có một chi tiết mà ai ai cũng chắc chắn, đó là việc Đỉnh Thiên hoàng tử đã hủy hôn. Sao người ta lại biết? Vì thế này, vào đầu giờ chiều cùng ngày, Võ Đại Thần từ dưới tỉnh lỵ vội vã ngồi kiệu vào cung. Sang đến xế chiều thì bên Bắc Phủ lại giáo giết rèm đỏ, dường như là vụ việc có dính líu tới Võ Tiểu Thư. Chuyện tiếp theo ra sao, người ta không dám đoán đồn, sẽ sớm có cáo thị từ trong cung ban bố. Chỉ có mấy người thạo tin vẫn đi khắp các xó chợ rêu rao rằng đây là âm mưu hãm hại Đỉnh Thiên hoàng tử, mà bắt nguồn chính là từ trong hậu cung. Quay lại tình hình ở phủ Bắc, hỏa hoạn đã thiêu rụi một dãy tệ xá. May mắn gia nhân dập lửa kịp thời, nếu không có thêm thương vong nào. Nên không có thêm thương vong nào về người, chỉ là từ sau đó không ai còn thấy Võ Tiểu Thư trong phủ nữa. Hai tỷ nữ của Tiểu Thư bị ngất ngoài cửa phòng, khi tỉnh lại thì ú ớ không biết tại sao lại bị ngất. Chỉ nhớ lúc tối qua gặp hai hộ vệ xông tới, sau đó nghe thấy tiếng gì như tiếng xúc sắc, tiếp theo là họ đã được gọi dậy. Đỉnh Thiên cũng không rõ vì sao mình lại được cứu ra từ trong phòng của Chiêu Anh. Công tử đã mất rất lâu rồi mới hồi phục được ý thức. Mỗi lần cố nghĩ về chuyện vừa xảy ra, trong tai công tử lại ong ong tiếng khánh gõ liên hồi, cảm giác tứ chi tê bại, đầu váng, mắt hoa. Ngự y trong cung được triệu tập đến để xem vết thương cho công tử, kê đơn bốc thuốc xì sụp suốt cả ngày đêm. Cuối cùng vẫn không tìm ra được bị thương ở chỗ nào. Họ đành phải sắc cho công tử một bát thuốc an thần. Uống xong, Đỉnh Thiên tạm thời thiếp đi, làm cho một mạch thẳng tới tận sáng ngày hôm sau mới tỉnh. Người đáng lo nhất là Quốc Chí. Vũ hộ vệ bị thương đúng chỗ yếu huyệt, mất máu nhiều khiến cho cơ thể bị suy nhược nhanh chóng, kèm theo hô hấp không thông, mạch yếu, tình trạng xem ra rất nguy kịch. Ngự y dùng thảo dược cầm máu, lại cho hắn uống bách trùng thang, một loại đan dược chế từ thảo mộc và lọc trùng, có tác dụng khu hàn, giải độc, khai thông huyết mạch, điều hòa chân khí, lại thường xuyên theo dõi suốt đêm. Cứ hai canh giờ liền cho uống một bát ngũ túc linh, là năm loại rễ cây trên núi cao, vừa có thể bồi bổ khí huyết, lại vừa dẫn xuất cho lọc trùng nhanh phát tác. Tới khi trời sáng, mặt của Quốc Chí trông cũng đã chuyển sắc. Hắn cũng không có còn co giật như trước, hít thở cũng đã dần được ổn định. Đỉnh Thiên cũng đã mới nghe Tử Phàm thuật lại chuyện tối ngày hôm qua. Công tử cảm thấy lo lắng cho an nguy của Chiêu Anh. Nhưng Tử Phàm nói, Chiêu Anh thật không rõ đang ở nơi nào. Chỉ biết kẻ bị giết tối qua chỉ là tiểu đồng quỷ đã đội lốt thành mà thôi. Đỉnh Thiên bấy giờ mới để ý, tại sao tiểu đồng quỷ có thể dễ dàng ra tay với cả người khác, ngay như Quốc Chí, nó chỉ cần hạ thủ liền khiến cho hắn suýt vong mạng. Còn như công tử, rõ ràng là bị nó thao túng, mà một chút tổn hại cũng không có. Tử Phàm liền nói, đó là vì công tử có bảo vật hộ thân, bảo vật mà hắn nhắc tới chính là mảnh ngọc bội mà mẫu thân của Đỉnh Thiên đã truyền lại. Tử Phàm không giải thích rõ, chỉ nói là hàn khí toát ra từ mảnh ngọc, giống như một cái khiên, có thể cự lại được tà khí của các loài ác quỷ. Ngay cả Tử Phàm cũng không chắc chắn về công dụng của thứ ngọc luyện hồn này. Hắn bỗng nảy sinh một suy nghĩ là sức mạnh nào có thể ẩn chứa trong nó. Có phải là do áp lực của vị tiên nhân trên Bạch Mộc Lương Tử Sơn hay không đã biến nó thành vật hộ thân cho Đỉnh Thiên? Hoặc là do ý chí còn sót lại của mẫu thân công tử, đúng như tâm nguyện trước lúc bà mất, là được ở bên cạnh bảo vệ cho công tử? Hắn không thể tìm được lời giải. Cách duy nhất để hiểu thấu về vấn đề chính là lên núi tìm vị tiên nhân của Đắc Gia. Không chỉ hắn mà công tử sẽ rõ được chân tướng của mọi sự việc. Đỉnh Thiên nghe Tử Phàm nói về tiểu đồng quỷ, công tử nhập tâm suy nghĩ, bỏ qua việc chiêu anh thật giả. Nếu đúng như có kẻ lập mưu hãm hại mình, vậy chắc chắn là người năm xưa yểm thuật khiến cho mẫu thân mất mạng. Nhưng làm cách nào để tìm ra người đó? Thanh Oa hoàng hậu tới nay vẫn không thể sinh thái tử, hoàng thượng sắp đến sẽ chỉ định người kế vị. Như vậy số lượng người ganh ghét Đỉnh Thiên rất đông, đa phần lại có thanh thế trong triều đình. Muốn đứng ra vạch trần kẻ nào đó, không có chứng cứ xác đáng, quả thực sẽ giống như đào hố chôn mình. Tiểu đồng quỷ giống như tờ giấy, chỉ cần một mồi lửa liền bị thiêu rụi thành tro, một chút dấu vết cũng không có. Qua đây, Đỉnh Thiên biết rằng tất cả những chuyện xảy ra có ảnh hưởng tới tính mạng của công tử đều là do một tay của người sắp đặt, kẻ đó dắp tâm hành động, không trừ một thủ đoạn nào. Trước thời điểm kế vị, công tử hẳn sẽ phải đối mặt với nhiều mưu kế hơn nữa. Đối với quyền thế, Đỉnh Thiên vốn không có ham muốn. Công tử sống ngoài hoàng cung từ nhỏ, tách biệt khỏi những tranh chấp vương quyền. Đỉnh Thiên tâm niệm, chỉ cần quốc thái dân an, đời sống bách tính được ấm no, dẹp yên loạn binh đao và giữ vững được bờ cõi tiên tổ, thì dù cho phải làm dân đen, công tử cũng không từ nan. Còn như vì mình lên ngôi mà nổi lên phân tranh, muôn dân lầm than, lòng người ly tán, vậy lên ngôi để làm gì? Câu này quá hay, khen thay cho Tống Ngọc. Mối nguy lớn nhất bây giờ xuất phát từ hậu cung. Lòng của Đỉnh Thiên đã quyết phải nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của Ngọc Luyện Hồn. Công tử không muốn vì mình mà có thêm bất cứ ai bị hại. Thân cận như Quốc Chí đang thập tử nhất sinh, còn Chiêu Anh, tính tình nàng ấy còn nan giải hơn nữa. Nếu như nàng ấy chưa từng đến phủ, vậy có khi nào vẫn còn đang ở Võ Gia? Chiều ngày hôm đó, Đỉnh Thiên nhận chiếu chỉ, nói rằng hoàng tử phải lập tức hồi cung. Hoàng thượng đã biết tin phủ Bắc bị kẻ gian phóng hỏa, muốn hoàng tử vào tâu rõ nội tình. Trong chiếu còn ghi, có một việc hết sức hệ trọng liên quan tới hôn sự của công tử. Chiếu vừa ban, Đỉnh Thiên nhanh chóng hồi cung. Công tử đã lờ mờ đoán được việc hệ trọng kia hẳn ám chỉ tới Chiêu Anh. Quả nhiên, khi tới yết kiến hoàng thượng, Đỉnh Thiên gặp Võ Đại Thần đang quỳ dưới đất, mặt ngài ấy cúi sâu, mũ quan đặt bên cạnh. Công tử liền hỏi, Võ Đại Nhân đây là chuyện gì? Chỉ thấy ngài ấy hai mắt nhòa lệ, khuôn mặt tỏ ra đau đớn, đôi bàn tay run rẩy siết lại. Võ Đại Thần rưng rưng nói, Chiêu Anh, Chiêu Anh nhà ta, Ngũ Hoàng Tử tại sao? Chiêu Anh nhà ta lại chết, nó đang ở phủ Hoàng Tử, tại sao sáng nay xác nó lại đặt ở ngoài cổng phủ ta? Đỉnh Thiên chết lặng. Công tử chưa rõ ý những lời Võ Đại Nhân vừa nói, đúng hơn là rất khó để chấp nhận điều này. Võ Đại Nhân thuật lại, sáng nay có một đám người tụ tập ở ngoài cổng phủ, thấy tiếng ồn ào, gia nhân mới mở cổng để xem có chuyện gì. Đau đớn làm sao, trong đám đông có một nữ nhân nằm dưới đất, thái dương chảy máu, ngũ quan thâm đen, da trắng nhợt nhạt. Người gia nhân đó lập tức nhận ra kia là tiểu thư, nhưng nàng ấy đã sớm chết rồi. Thi thể đã lạnh ngắt, trên người chằng chịt những vết thương, nhìn cái chết rất thê thảm. Võ Đại Nhân bàng hoàng nhớ tới, ngài tưởng con gái được gả vào chốn cung vàng điện ngọc, từ nay về sau sẽ hạnh phúc mà sống hết quãng đời còn lại. Nào ngờ chỉ qua vài ngày, ái nữ trở lại về trong hình hài tang thương đến như vậy. Lần này ngài vào cung là để đòi lý lẽ cho Chiêu Anh, cũng là để từ quan về quê. Chốn quan trường đã khiến cho tóc Võ Đại Thần bạc trắng, sức già không thể tiếp tục cống hiến, mũ quan này xin được để lại hoàng cung. Đình Thiên chậm rãi kể lại chuyện xảy ra trong phủ đêm ngày hôm qua, nhưng không đề cập đến việc Chiêu Anh là tiểu đồng quỷ, chỉ nói là nàng ấy bị kẻ gian bắt cóc, phòng nàng ấy bị thiêu rụi. Công tử không ngờ kẻ đó lại xuống tay tàn độc đến như vậy. Công tử ban đầu còn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lời nói đã thấy sự xót xa, nhắc đến Chiêu Anh mà tim công tử thắt lại. Chút hy vọng cuối cùng cũng đã tiêu tan. Võ đại nhân không thể chấp nhận một lời giải thích như thế. Con gái ngày ấy trước giờ chưa từng làm mất lòng ai. Tính tình lại ôn nhu, hòa nhã. Là kẻ nào căm ghét nàng ấy đến mức xuống tay tàn khốc đến như vậy? Chính Đình Thiên không thể hiểu tại sao lại kéo Chiêu Anh vào chuyện này. Nếu như nhắm vào công tử, vậy chỉ nên để một mình công tử hứng chịu. Giết thêm một cô nương vô tội thì được cái gì đây? Sau một hồi dằn vặt, võ đại nhân nghẹn ngào không nói gì thêm, chỉ cúi xin hoàng thượng khai ân cho ngày ấy từ quan để trở về quê, sống bình lặng, nốt quãng đời còn lại. Hoàng thượng chuẩn tấu, võ đại nhân lạy tạ long ân, sau đó lặng lẽ ra về. Đình Thiên ở lại trò chuyện với phụ thân thêm ít phút. Tới lúc ra về, mặt công tử vẫn như người mất hồn. Gia nhân hỏi công tử không nói, Bá Dũng đi theo cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy công tử ngồi đăm chiêu, thỉnh thoảng mới thở dài một tiếng. Tử Phàm từ phòng quốc trí đi tới báo tin, Vũ hộ vệ vừa tỉnh, hiện tại thương thế đã ổn định, chỉ là ánh mắt vẫn bị ảnh hưởng, chưa thể tháo băng để nhìn thấy được. Thấy Đình Thiên chỉ gật đầu, biểu cảm lơ đãng, Tử Phàm đoán là có chuyện vừa mới xảy ra, hắn hỏi công tử đã biết tin gì của Chiêu Anh chưa? Đình Thiên rất lâu mới trả lời. Có rồi, xác của nàng ấy đang ở võ gia. Sáng nay đã bị kẻ nào đem tới đặt ngoài cổng phủ. Tử Phàm thoáng ngạc nhiên, hắn lại hỏi, sao công tử lại biết? Chuyện mới xảy ra đêm qua, nhanh như vậy liền đã có kết quả rồi hay sao? Đình Thiên thở dài, đáp rằng chính võ đại nhân đã nói cho công tử biết. Tử Phàm ồ lên, thái độ của hắn khiến cho công tử phải ngoái nhìn. Hắn im lặng một lát, tiếp tục hỏi, vậy võ đại nhân khi đó tỏ vẻ ra sao? Đình Thiên lắc đầu, rất đau khổ, suy sụp tới mức xin từ quan để trở về quê ở ẩn. Tử Phàm trong lòng đã ngộ, hắn từ tốn nói. Công tử chớ dằn vặt bản thân, chuyện này có lẽ không như công tử nghĩ đâu. Ý ngươi là gì? Đình Thiên lấy làm lạ hỏi. Thứ nhất, võ đại nhân vì sao không xin hoàng thượng cho điều tra cái chết của tiểu thư? Một người làm cha khi thấy con mình bị chết thảm đến như vậy, có hay không sẵn sàng bỏ qua cho kẻ gây án, không buồn đòi lại công bằng cho con gái của mình? Đình Thiên im lặng, lại nhìn hắn, ý nói người hãy tiếp đi. Điều thứ hai là vì cái gì mà đại nhân phải vội vã tới kinh thành để cáo quan như vậy? Việc xảy ra ít nhất cũng nên tìm công tử để hỏi cho rõ ngọn ngành, việc cáo quan để sau cũng chưa muộn. Có phải ngươi đang định ám chỉ võ đại nhân đang âm mưu chuyện gì hay không? Dạ, bần đạo mạo muội cho rằng võ đại nhân thông đồng với kẻ đứng sau hãm hại công tử. Ngươi dựa vào cái gì mà lại nói như vậy? Sự việc đêm qua bất thành, võ đại nhân sợ công tử truy cứu việc võ gia cho người hành thích công tử. Vì dù là thế thân, nhưng biết đâu công tử lại vẫn nghĩ là do Chiêu Anh ra tay. Ngược lại, nếu công tử âm thầm chết đi, có thể thủ phạm sẽ bị đổ cho là kẻ từ bên ngoài đột nhập. Võ Chiêu Anh không bị liên lụy, mọi chuyện được giải quyết êm thấm. Vậy tại sao võ đại nhân lại nói Chiêu Anh đã chết? Có thể là như thế này. Võ đại nhân bịa ra chuyện Chiêu Anh đã chết để công tử khỏi truy cứu tới ngày ấy nữa. Chiêu Anh chết là hết đầu mối, không có ai đối chất. Ngày ấy tới tâu hoàng thượng trước để biết mình thành người bị hại. Chưa hết, võ đại thần biết sẽ không giấu được lâu, hoặc sợ gia môn sẽ bị giết để diệt khẩu. Ngày ấy liền xin cáo quan để về quê, nhanh chóng tìm đường thoát thân. Nếu công tử muốn điều tra, chỉ cần cho người đến võ gia dò la tin tức thật giả sẽ biết được ngay thôi. Đình Thiên chân chân nhìn Tử Phàm, vẻ mặt khó tin, những điều hắn nói thực rất là có lý. Ngẫm lại thì công tử đã không suy nghĩ thấu đáo. Nghe tin Chiêu Anh chết mà đầu óc lập tức đình trệ. một chút nghi ngờ cũng không có. Bá Dũng đứng sau cũng đã gật đầu. Hắn nói với công tử: thuộc hạ sẽ tới võ gia ngay bây giờ. Hành thích hoàng tử là tội chết, lần này nhất định không được để bọn họ thoát. Công tử vừa dứt khỏi suy nghĩ, vội ra dấu cho Bá Dũng dừng lại. Công tử bình thản nói: nếu thực sự Chiêu Anh còn sống vậy thì tốt thôi. Nàng ấy tuổi nhỏ như vậy mà đã sớm bị kéo vào những mưu kế của hậu cung. Có thể ra khỏi chốn thị phi này, về sau sẽ sống yên ổn. Được vậy ta rất mừng. Kẻ đứng sau giật dây bọn họ hẳn là người có thế lực rất lớn. Âu cũng chỉ là con tốt trong tay của kẻ đó. Bọn họ không thể lựa chọn sống chết. Chuyện này cũng không nên trách họ. Xong, Đỉnh Thiên liền nhìn Tử Phàm, cười và nói: ngươi, ta còn tưởng ngươi chỉ là đạo sĩ, hóa ra cũng có tài phá án đấy chứ. Công tử đã quá lời, cái này đâu có thể gọi là tài năng. Tử Phàm đáp lễ: à, được rồi, Quốc Chí đã tỉnh, ta qua xem hắn như thế nào. Nói rồi Đỉnh Thiên bước ra khỏi phòng. Công tử, hay là mấy ngày tới ngài cùng bần đạo đi tham quan nội đô, tiện thể xem có trò gì chơi không? Tử Phàm bám theo hỏi: ngươi muốn đi đâu chơi? Dạ, đi kỹ viện ạ.